Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Trà Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y cúp máy, lên lên Weibo xem, lúc đầu cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng sau khi thấy bình luận của cư dân mạng, biết chỗ không đúng rồi. Nhưng điều này cũng khiến cô vô cùng dầu dĩ. Dù sao lỗi sai cơ bản như vậy, hình như là lần đầu tiên cô phạm phải. Sao vậy? Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y, luôn cảm thấy biểu cảm của cô không được bình thường. Anh và em lại có tin đồn rồi. Đây cũng không biết là lần thứ mấy nữa cơ. Cư dân mạng luôn có thể suy đoán hoặc là tưởng tượng ra từ những manh mối rất là nhỏ. Thậm chí có những cái cả cô cũng không biết, nhưng lại không thể không phủ nhận. Giống như quan hệ giữa cô và Sợ Ngao Dư, đến lúc này muốn giải thích cũng giải thích không rõ nữa. Lại sắc mặt Sợ Ngao Dư hơi biến đổi một chút, giọng điệu có chút lạnh mà nói, anh sẽ cho người đi xử lý. Sợ Ngao Dư lúc này mới giống y như người khống chế cả tập đoàn Đại Sợ, rất mạnh mẽ, tồn tại như một đế vương vậy. Không cần đâu, cũng không phải à lần đầu nữa mà, đối với em không có ảnh hưởng gì cả. Thật ra nói không có ảnh hưởng là không chuẩn xác lắm, ít hay nhiều cũng có ảnh hưởng. Có rất nhiều fan vì Sợ Ngao Dư mới theo dõi cô, cũng có một số fan vì tin đồn này mà không thích cô, chỉ là tăng lên hoặc giảm. Fan vốn thiếu định tính nên không cho đây là chuyện gì lớn. Vả lại tin đồn như vậy khiến càng nhiều người biết được sự tồn tại của cô, xem như lợi hại hơn nhiều rồi. Sợ Ngao Dư nhíu mày, hình như còn có chút không cam lòng. Anh không thích mấy người bàn tán về Tự Y, nhất là những người có ác ý châm chọc sự tồn tại của cô. Thế nhưng những người nói anh và Tự Y là một cặp lại khiến anh cảm thấy có chút phức tạp. Trong thấp thỏm lại có chút vui mừng, trong chờ đợi có chút chua xót. Rõ ràng là rất vui, nhưng không thể không nói với mình, những cái này chỉ là hoang tưởng. Anh và Tự Y vốn không thể ở bên nhau. Từ lúc còn rất nhỏ thì Sợ Ngao Dư đã biết cả đời của anh sẽ rất ngắn ngủi. Rất nhiều bác sĩ tiên đoán anh không thể sống quá 30 tuổi. Mình như vậy có tư cách gì nói chuyện yêu đương rồi liên lụy đến người khác cơ chứ? Anh không muốn mấy người đó hiểu lầm em. Sợ Ngao Dư ổn định lại tinh thần của mình, thu lại tâm tư đã đi xa trở về, giọng điệu nghiêm túc mà nói, cũng không có gì tính là hiểu lầm cả. Quan hệ giữa anh và em, Hoàng Phụ Tự Y cố ý dừng lại, sau đó chậm rãi mà nói, có tính là tỏ tình chưa đạt không? Tỏ tình chưa đạt sao? Sợ Ngao Dư nghĩ đến cuộc điện thoại vào buổi sáng hôm đó, mỗi một lời mà Tự Y nói anh đều nhớ rất rõ, nhưng lại không thể nào tin được. Khụ, em chờ nãy anh làm trò đùa nữa, bánh kem rất ngon, em có muốn ăn thêm miếng nữa không? Sợ Ngao Dư đổi đề tài nói chuyện, vừa nói vừa hoảng loạn cầm bánh kem lên ăn. Lần này Sợ Ngao Dư cắn một miếng rất lớn. Hoàng Phụ Tự Y chuyển động đôi mắt, dừng lại ở khóe miệng của Sợ Ngao Dư, ở đó dính một chút bơ. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có ý nhắc nhở, lấy điện thoại lên chụp một tấm, sau đó mới nheo mắt mà nói, bộ dạng này của anh trông rất là dễ thương nha. Dễ thương sao? Sợ Ngao Dư chỉ nhớ lúc mình còn rất nhỏ mới được khen như vậy, bây giờ nghe được chị cảm thấy khí nóng của toàn thân đều bốc lên trên mặt, ngượng ngùng đến nỗi không biết có phản ứng gì. Anh đã là một người đàn ông lớn như vậy, sao lại dễ thương được? Nhất định là Tự Y nhìn lầm rồi. Không không không, sao Tự Y lại nhìn lầm được? Nhất định là Tự Y đang an ủi mình, không nhận tâm nói mình không đẹp, cho nên mới dùng từ dễ thương để hình dung mình đây. Mà nói đi thì nói lại, theo anh, Tự Y mới là dễ thương nhất, không ai có thể sánh được sự dễ thương này. Tự Y dễ thương? Sợ Ngao Dư mặt đầy nghiêm túc mà nói, so với bộ dáng tùy ý trêu chọc của cô thì có sự tương phản hơn rất nhiều. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, bắt đầu ăn món chính. Lúc hơi cúi đầu xuống, một làn da trắng lộ ra. Sợ Ngao Dư vô tình nhìn thấy, không thể tránh khỏi lại chịu kích thích một lần nữa. Cả con người có chút không được bình thường, vả lại đều làm anh cảm thấy lúng túng, lại đến từ phản ứng cơ bản của cơ thể, căn bản không chịu sự khống chế của anh. Em ăn đi, Anh về trước đây. Sợ Ngao Dự mặt đỏ tía tai, cảm thấy cả căn phòng đều là mùi của Tử Y. Phản ứng của cơ thể không những không giảm đi, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt. Thực sự có chút ngồi không yên được rồi. Sợ Ngao Dư nói xong bắt đầu chuyển động xe lăn. Hoàng phụ Tử Y có chút bất ngờ, có chút nghi ngờ mà hỏi. Còn chưa ăn xong mà, sao anh vội đi thế? Xe lăn của Sợ Ngao Dư đang xoay đến một nửa, cũng không thể không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ có thể trầm giọng, cố gắng nói với giọng điệu bình thường. Anh ăn no rồi, không làm phiền em nữa. Ăn no rồi thì đi sao? Sao nghe có chút hư vậy nhỉ? Hoàng phụ Tử Y lại cắn miếng bánh kem, vẫn cảm thấy Sợ Ngao Dư có chút kỳ lạ. Nói đi thì đi, vốn không là phong cách của anh ấy. Chỉ là cách nói này nghe có chút mập mờ rồi. Không biết là Sợ Ngao Dư đang nghĩ theo hướng nào, khiến cả con người càng trở nên không bình thường. Tiểu hình đệ, người không thể ngừng lại một chút sao? Anh chỉ muốn êm tĩnh, ăn cùng cơm với Tử Y mà thôi. Trong khi Sợ Ngao Dư đang do dự, xem mình có nên rời khỏi đây hay không, hay là quay trở lại, thì đột nhiên Hoàng phụ Tử Y tiến lên phía trước, từ phía sau vòng lấy xe lăn của Sợ Ngao Dư, như đang ôm lấy anh vậy. Ở bên tai của anh khẽ nói. Anh đang đỏ mặt, nghĩ gì vậy? Mặt của Sợ Ngao Dư đúng là rất đỏ, cái cổ cũng đỏ hết nguyên một mảng, đặc biệt ở góc độ của Hoàng phụ Tử Y mà nhìn. Đôi tai đỏ ửng đỏ, thực sự là đỏ một cách rất rõ ràng. Khi Sợ Ngao Dư ý thức được khoảng cách của hai người, thì cả cơ thể đều cứng ngắc, không dám nhúc nhích tí nào, chỉ có thể lắp bắp mà nói. Không, không có nghĩ gì, anh đi đây. Muốn trốn, nhất định phải trốn thật xa, tuyệt đối không được để Tử Y phát hiện ra sự khác thường của mình. Nhất là cái phản ứng không nên có đó, quả là thiếu tôn trọng với Tử Y. Nếu như Tử Y phát hiện ra, có lẽ ngay cả làm bạn, bọn họ cũng không thể. Nhất định cô sẽ chán ghét anh. Nhưng Hoàng phụ Tử Y lại giữ lấy chiếc xe lăn, không cố ý định bỏ tay ra, tiếp tục trêu chọc mà nói. Đi gì mà đi, chẳng lẽ anh không muốn ở lại với em sao? Không khí mập mờ như vậy vây quanh hai người, nhiệt độ toàn thân của anh cũng đang tăng lên nhanh chóng. Cả Hoàng phụ Tử Y cũng có cảm giác vui sướng quá mức, kích động nên muốn làm cái gì đó. Cô hạ người xuống, cách Sợ Ngao Dư gần thêm một chút. Trong lúc hít thở, gần như có thể cảm nhận được mùi vị chỉ thuộc về anh, ấm áp và làm cho người ta yên tâm. Là mùi vị khiến người ta có cảm giác muốn nhào tới ôm một cái. Cảm giác vô cùng đặc biệt, khiến Hoàng phụ Tử Y nghĩ đến lần đầu tiên hôn Sợ Ngao Dư. Nhẹ nhàng, mềm mại, hình như không có cảm giác gì, nhưng lại khiến người ta khắc ghi trong tim, đồng thời hoài niệm vô cùng. Ê! Hoàng phụ Tử Y kêu lên với giọng nói có chút khàn khàn. Sợ Ngao Dư có chút do dự mà quay đầu lại, chợt nước qua môi mép của Hoàng phụ Tử Y. Sau đó cả con người liền cứng đờ lần nữa, ngơ ngác nhìn Hoàng phụ Tử Y. Chẳng con mắt tràn đầy sự kinh ngạc, trông có vẻ ngốc nghếch lại đáng yêu. Còn ánh mắt của Hoàng phụ Tử Y thì biến sâu hơn. Trong lúc Sợ Ngao Dư còn đang đờ người ra, cô chợt nghiêng người về phía trước, hôn lấy đôi môi khiến mình có chút kích động này. Ấm áp, cẩn trọng, cảm giác vô cùng đặc biệt. Có chút kích thích, có chút động lòng, hôn rồi lại muốn hôn, lưu luyến quên vẻ, khắc cốt ghi tâm. Hóa ra, đây chính là cảm giác khi hai người hôn nhau. Lúc này, Hoàng phụ Tử Y có chút kích động, nhưng bất luận cô kích động đến đâu, đại não lại rất tỉnh táo, nhất là phần thuộc về lý trí, đủ để phân tích cảm giác của mình một cách thấu đáo. Đồng thời, khi kết thúc nụ hôn này, cô còn thể hiện ra một biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Mùi vị không tệ. Giọng nói của Hoàng phụ Tử Y có chút khàn khàn, giọng điệu lại có chút đùa giỡn, giống hệt như những người phụ nữ xấu ăn xong thì no sạch, còn phải trêu đùa đối phương nữa, thật là không giống người tốt một chút nào cả. Cả người Sợ Ngao Dư thì cứng đơ, mặt đỏ ửng, bộ não đã loạn thành bột nhão, căn bản đã không biết nên phản ứng như thế nào. Sau một hồi lâu, chợt có một cách nghĩ. Tử Y chính là kiếp số của anh. Em, sao em lại hôn anh? Khi lần đầu tiên bị hôn ở trên xe, anh tưởng là ảo giác của mình, nhu nhược mà lựa chọn trốn tránh. Tiếp theo là đến lúc Tử Y trong điện thoại nói là thích anh cũng tưởng là ảo giác của mình, đồng thời cũng nhu nhược mà lựa chọn trốn tránh. Chỉ là lần này, tự y nhiệt tình như lửa vậy, thân mật đến nỗi, khiến tim của người ta đập nhanh. Cảm giác chân thật như vậy, làm sao anh có thể tiếp tục trốn tránh đây? Anh đoán thử xem. Hoàng phụ tự y vô cùng tồi tệ mà hỏi ngược lại, chẳng có ý cho Sợ Ngao Dư một đáp án. Trong lòng của Sợ Ngao Dư đồng thời tồn tại sự vui mừng và dầu dĩ, mong đợi và khủng hoảng. Hỏi ra câu đó đã là lấy hết dũng khí của anh. Kêu anh đoán đáp án, anh dám đoán, nhưng không có dũng khí nói ra sự suy đoán của mình. Lẽ nào Hoàng phụ tự y thích anh thật? Có lẽ đây là đáp án mà Sợ Ngao Dư muốn đoán ra nhất, nhưng cũng là đáp án mà anh không dám đoán ra nhất. Dù sao đối với anh mà nói, tự y không thích anh cũng không sao. Dù sao ở trong lòng của anh, tự y vốn tồn tại ở trên cao, là trụ cột tinh thần của anh, là nơi chốn tình yêu của anh. Anh có thể theo đuổi, có thể hướng tới, có thể mọi tình cảm đều đặt trên người của cô, nhưng không được quá kỳ vọng quá mức, bởi vì anh vốn không có tư cách để kỳ vọng. Anh sẽ chết, còn chết rất sớm, cơ thể tàn tạ như vậy, còn có tư cách gì kỳ vọng vào sự yêu thích của tự y đây? Cho nên, nếu tự y thích anh thật mới là sự đau khổ nhất của anh. Muốn đáp lại, nhưng không có cách nào để đáp lại. Rõ ràng là yêu thương nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Thậm chí còn không thể tình yêu thương đó biểu hiện ra ngoài. Vả lại, còn phải nhịn đau mà từ chối. Còn có chuyện gì đau khổ hơn chuyện này không? Tự y. Giọng nói của Sợ Ngao Dư có chút run run mà gọi Hoàng phụ tự y. Biểu cảm vô cùng chịu đựng, dưới đáy mắt là sự bi ai và đau khổ vô tận. Em. Hoàng phụ tự y bật ra một âm mũi, lùi nhẹ về phía sau, trở lại một khoảng cách đủ để hai người nói chuyện. Sợ Ngao Dư muốn nói với Hoàng phụ tự y, đừng làm chuyện khiến anh hiểu lầm, đừng đùa giỡn với mình, đừng xem tình cảm như là trò chơi. Cũng muốn nói với tự y, họ sẽ không có tương lai, dù cho anh căn bản cũng không biết tự y có ý đó không. Nhưng những lời này, anh đều không thể nói ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ có thể dãy dụa mà nói. Thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi đây. Trốn vậy, hỏi rõ rồi thì thế nào, dù sao cũng không thể có kết quả tốt. Bất luận là tình cảm của tự y đối với anh như thế nào, hai người nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Nếu như vậy, cũng không cần thì cũng không cần phải làm gió nữa. Lần thứ hai, Sợ Ngao Dư muốn rời khỏi. Lần này Hoàng phụ tự y không hề ngăn cản, chỉ là nói với giọng điệu nhẹ nhẹ. Chỉ cần anh đồng ý, chúng ta có thể ở bên nhau. Đùng một tiếng, Sợ Ngao Dư cảm thấy cả thế giới lắc lư một cái. Dù cho anh đang ngồi, cũng có chút không vững, rất là muốn đảo đảo một chút. Cũng chính vào lúc này, trên mặt của anh lóe qua thần sắc như vui mừng, nhưng lại buồn. Đó là biểu hiện của vui mừng và tuyệt vọng, là lúc hạnh phúc nhất, cũng cảm nhận mùi vị đau khổ nhất. Anh gì đây? Có lẽ cả Sợ Ngao Dư cũng không rõ mình nên nói cái gì. Im lặng một lúc lâu, Hoàng phụ tự y không tiếp tục mở miệng nữa, chỉ lặng lặng nhìn Sợ Ngao Dư. Quyền quyết định hoàn toàn giao vào tay anh, mà sắc mặt của anh lúc đỏ lúc trắng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác trong lòng bị nghiêng lệch. Trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào để mở miệng, càng không có khả năng có thể cho Hoàng phụ tự y đáp án gì. Lý trí nói cho anh biết anh nên cự tuyệt, nhưng tình cảm lại làm anh không có cách nào mở miệng cự tuyệt nổi. Dù sao người phụ nữ trước mặt này chính là sự tồn tại mà anh mong chờ rất nhiều năm, thậm chí là tinh thần, là tín ngưỡng của anh. Nếu như thực sự có thể ở bên nhau, có chết anh cũng cam nguyện. Hai luồng suy nghĩ dãy dụa không ngừng ở trong đầu của Sợ Ngao Dư. Sau cùng anh chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại. Không đợi anh nghĩ được về sau nên làm như thế nào, thân thể liền bị một cỗ đau đớn xâm chiếm. Bệnh của Sợ Ngao Dư lại phát tác. À! Sợ Ngao Dư thống khổ nhíu mày, thân thể co lại. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoàng phụ tự y cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái dáng vẻ này của anh, lúc này cũng kịp phản ứng lại, cũng không để ý tới tình cảm nam nữ nữa, vội vàng hỏi. Thế nào, anh lại đau sao? Sợ Ngao Dư đã đau đến mức không có cách nào mở miệng nói chuyện. Anh sợ nếu chính mình mở miệng sẽ nhịn không được mà kêu lên đau đớn. Cho nên, cố gắng nắm chặt hàm răng, ẩn nhẫn nhìn Hòa Phụ Tự Y, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nếu có thể, anh thực sự không hy vọng để cho Tự Y nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật như vậy của mình. Nhưng cùng lúc lại cũng nghĩ đến, Tự Y nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, nhìn thấy về sau liền sẽ rõ ràng. Căn bản, anh không xứng với cô, ngay cả một thân thể khỏe mạnh, anh cũng không có. Vậy có tư cách gì để xứng một đôi với Tự Y hoàn mỹ, không có khuyết điểm đây? Còn về chuyện ở bên nhau kia, để xem như chưa từng nói ra đi. Không nghe được đáp án, Hoàng Phụ Tự Y cũng không thèm để ý. Trong lúc vô tình, ánh mắt đọ qua bóng sáng của Tiệu Ngao Ô. Ánh mắt cô sáng lên, có chút mong đợi hỏi. Ta có thể mua được thuốc trị liệu cho Sợ Ngao Du từ trong trung tâm thương mại của hệ thống không? Bây giờ, Hoàng Phụ Tự Y chỉ có hơn 1.000 vạn giá trị nổi tiếng, đồng thời mới chỉ tăng lên một cấp quyền hạn. Cho nên một mực chưa từng đi qua mấy hàng của các ký chủ mua sắm đồ vật. Nhưng nếu như ở quầy hàng của ký chủ đó có thuốc trị bệnh cho Sợ Ngao Dư, có lẽ cô cũng không cần đợi đến cấp 5 hay cấp 6 mới đến trung tâm thương mại. Chuyện này tôi không rõ lắm, ngài có thể nói chuyện với mấy ký chủ khác. Điều kiện tiên quyết có thể thực hiện giao dịch là nhất định ngài phải mở ra chức năng không gian cất trữ, lại thêm phí giao dịch, ngài cần phải ít nhất 2.000 vạn giá trị nổi tiếng. Đương nhiên đây là điều kiện tiên quyết để có được thuốc. Tiệu Ngao Ô rõ ràng lắc đầu, thuận tiện còn không keo kiệt nhắc nhở Hoàng Phụ Tự Y một câu. Hoàng Phụ Tự Y chau mày, sắc mặt không thể đẹp hơn so với Sợ Ngao Dư là bao. Nhưng có tức giận đến mấy cũng không thay đổi được sự thật. Bây giờ cô thực sự rất nghèo. Giá trị nổi tiếng ơi, giá trị nổi tiếng, làm sao để có thể có nhiều hơn đây? Đại não Hoàng Phụ Tự Y vận chuyển nhanh chóng, ánh mắt lại chăm chú nhìn Sợ Ngao Dư. Có lo âu và bất đắc dĩ, cũng sinh ra một số ý khác nghĩ. Kỳ thực, nếu muốn có nhiều hơn giá trị nổi tiếng, cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Ngoại trừ tác phẩm của bản thân, Scandal cũng là một đường tắt thật tốt. Mà trước mắt, cô liền có một chuyện rất phù hợp để tạo thành Scandal. Sau khoảng 3-5 phút đồng hồ, Hoàng Phụ Tự Y một mực yên lặng, nằm bạn bên cạnh Sợ Ngao Dư. Cô nhẹ nhàng nắm tay của anh, cùng anh vượt qua cơn đau không biết là lần thứ mấy. Mãi đến lúc Sợ Ngao Dư thở ra một hơi, giọng nói mang theo mệt mỏi mở miệng nói. Cảm ơn, anh không sao, để em phải lo lắng rồi. Dưới sự khuyên bảo của Hoàng Phụ Tự Y, Sợ Ngao Dư đã không đeo mặt nạ ra ngoài nữa. Cho nên lúc này, hiện ra trước mặt của Hoàng Phụ Tự Y là một khuôn mặt tuấn mỹ tới cực điểm, cường ngạnh và yếu đuối đang cùng nhau tồn tại, mang theo một chút khí tức mâu thuẫn của bệnh tình. Để cho người khác nhìn vào nên không tự chủ được mà sinh ra một tia thương tiếc. Uống nước trước đã. Hoàng Phụ Tự Y khó nhận được khi thân mật chủ động rót một cốc nước ấm cho anh. Sợ Ngao Dư nói một tiếng cảm ơn, yên lặng uống nước vào. Trong đầu còn đang suy nghĩ lời nói trước đây của Tự Y. Ở bên nhau, ở bên nhau, bọn họ thực sự có thể ở bên nhau sao? Chúng ta ở bên nhau đi. Ngay lúc Sợ Ngao Dư cũng đang suy nghĩ, Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên mở miệng nói. Dọn đến tay Sợ Ngao Dư run lên, thiếu chút nữa cái cốc cũng rơi xuống đất. Còn không đợi đáp án nên nghe Hoàng Phụ Tự Y nói. Cứ coi như vì tạo sự căng đan, anh phối hợp với em một chút không được sao? Không được cự tuyệt. Giọng điệu của cô vô cùng khẳng định, giống như không phải yêu cầu, không phải hỏi ý kiến, mà là cảm giác có chút tự quyết định. Căn bản không cho anh có cơ hội cự tuyệt, giống như cũng cảm thấy căn bản thì Sợ Ngao Dư sẽ không cự tuyệt. Loại chuyện này nếu xảy ra với người khác, Sợ Ngao Dư nhất định sẽ cảm thấy không thể hiểu, nghĩ rằng ý tưởng đó là hão huyền, làm sao anh có thể phối hợp với người bên cạnh để tạo sự căng đan đây. Nhưng loại sự tình này lại bắt nguồn từ Hoàng Phụ Tự Y, chính là Tự Y hy vọng anh có thể phối hợp với cô để tạo thành một sự căng đan. Làm sao anh có thể cự tuyệt? Mà có cớ này, căn bản anh cũng không muốn cự tuyệt nữa. Tốt. Nếu như vậy, thực sự ở bên nhau, vậy anh nhất định bởi vì nguyên nhân thân thể mình mà cự tuyệt. Bởi vì anh không thể hại Tự Y. Nhưng nếu chỉ là phối hợp với cô để giả vờ ở bên nhau, anh tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Bởi vì cho dù là giả, anh cũng vô cùng chờ mong, thậm chí là len nén vui vẻ. Chẳng qua, dù vô cùng hào hứng, nhưng Sợ Nga Du cũng có chút bận tâm hỏi. Em muốn tôi phối hợp như thế nào? Thực sự sẽ có lợi cho em sao? Anh không muốn đi suy đoán ý tứ của cô, cho nên chỉ có thể càng thêm nỗ lực chứng minh chuyện này thực sự có lợi cho cô. Bằng không, anh thực sự không có cách nào nói ra chữ được này cả. Sợ Ngao Dư bịt tai lại cúi đầu suy nghĩ. Anh nói với chính mình, tự y nói cái gì thì chính là cái đó. Anh không cần suy nghĩ thật giả ở bên trong. Anh chỉ cần tin tưởng cô vô điều kiện là đủ rồi. Sợ ra rất lợi hại sao? Đối mặt với nghi vấn của Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ tự y nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi một cái vấn đề có chút mẫn cảm. Sợ Ngao Dư sững sốt một chút, nhưng rất mau liền trả lời. Đúng vậy, Sợ gia là một thế gia trăm năm, có rất nhiều thứ. Vậy thì lợi dụng quyền thế của anh, mau chóng để nhiều người hơn nữa thích tôi đi. Hoàng Phụ tự y chính là kiêu ngạo, nếu chỉ bởi vì mắc nợ chục tỷ giá trị nổi tiếng, cô tuyệt đối sẽ không đưa ra loại yêu cầu này. Nhưng bây giờ, thứ chiếm cự trong suy nghĩ của cô đều là bệnh tình của Sợ Ngao Dư. Từ lúc ở trước mặt cô, Sợ Ngao Dư mới chỉ phát tác hai lần, nhưng cái loại đau đớn đến không cách nào giảm bớt, loại yếu ớt khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc, vẫn là làm cô cực kỳ không thoải mái. Theo như Hoàng Phụ tự y, người đàn ông như Sợ Ngao Dư nên là loại người đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp, có được năng lực tuyệt vời hơn người khác, hưởng thụ hết thảy đặc quyền, sự tôn quý, khí chất, sát phạt quyết đoán, chỉ một lời nói hay nụ cười đều sẽ trả ra sự sinh tử của người khác, là sự tồn tại được vạn người tôn sùng mà không phải như bây giờ, luôn chịu sự tra tấn của bệnh tật, suy yếu mà hèn mọn, ngay cả yêu cô mà cũng không dám nói thẳng ra. Những người đã từng quen biết với cô, rất nhiều người đều nói IQ của cô quá cao, EQ lại hơi thấp. Nhưng trên thực tế, khi đối mặt với Sợ Ngao Du, EQ của Hoàng Phụ tự y nhiều khi đều vượt xa cả mức bình thường. Tuy nhiên, cô cũng không có khả năng thời thời khắc khắc được biết người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì. Nhưng về lâu dài, tình cảm đối với người đàn ông này càng thêm chắc chắn hơn, lại vô cùng chuẩn xác. Chỉ cần ổn định lại tinh thần, suy nghĩ một chút là có thể đoán ra ý tứ mà người đàn ông này nói không lên lời. Giống như vì cái gì mà người đàn ông này một mực cũng không tình nguyện nhận lời cô. Mà nghe được Hoàng Phụ tự y nói, Sợ Ngao Dư có chút ngạc nhiên. Dù sao, lấy sự hiểu biết của anh đối với cô tuyệt đối không phải là một người chú trọng danh lợi. Bằng không, lấy thiên phú của cô đã thành danh từ lâu rồi. Sợ Ngao Dư cũng không tận lực điều tra những thứ mà Hoàng Phụ tự y ẩn giấu. Nhưng trong bóng tối, anh lại an bài không ít người chiếu cố cô. Tự nhiên cũng biết rất nhiều tin tức có liên quan tới cô. Giống như việc Hoàng Phụ tự y am hiểu hội họa và máy vi tính đều là sự tồn tại xuất chúng, nhất là kỹ thuật vi tính. Năm đó, Hoàng Phụ tự y được đặc cách vào học tại khoa máy tính của trường đại học Trung Hoa. Lúc tốt nghiệp, được vô số công ty tranh giành, thậm chí còn những cơ quan bí mật của quốc gia tìm tới cửa. Nếu như Hoàng Phụ tự y không phải muốn tiến vào sự nghiệp diễn xuất, đoán chừng bây giờ đã sớm yên vị công tác tại một nơi bí mật nào đó. Mà một Hoàng Phụ tự y ưu tú đến như vậy, vừa có dung mạo làm cho người ta khinh diễm. Cô muốn nổi danh, muốn có được danh lợi, đối với cô mà nói, thực sự là một chuyện quá dễ dàng. Cho nên căn bản không cần chờ tới bây giờ, cũng căn bản không cần dựa vào quyền thế của anh. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì khiến tự y phải lựa chọn như vậy đây? Sợ Ngao Dư nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được rõ ràng, bên trong ánh mắt thêm một chút nghi hoặc mơ hồ. Nếu như đây là việc em muốn, anh nhất định sẽ làm được. Tuy trong lòng có chỗ nghi ngờ, nhưng Sợ Ngao Dư cũng không hỏi ra miệng, mà giọng điệu vô cùng chăm chú đồng ý với cô. Vô luận là bởi vì cái gì, chỉ cần là cô muốn, chỉ cần mình có thể làm được, tất nhiên anh sẽ dốc toàn lực đi làm, tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm của tự y. Nghe được câu nói này, cuối cùng Hoàng Phụ tự y cũng mỉm cười. Tuy nụ cười này rất nhẹ, nhưng lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Mà lúc này, Hoàng Phụ tự y cũng nghĩ đến, lần trước chết đi, đổi lấy một người như vậy cũng quá đáng rồi. Cảm ơn. Cô thấp giọng nói, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ. Sợ Ngao Dư giúp cô rất nhiều, tất nhiên cô sẽ khắc sâu trong tim,

hai người ở bên nhau sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào. Bây giờ cô biết cũng không có muộn, tối hôm qua chúng tôi mới thực sự xác định quan hệ. Mặc dù chỉ là quan hệ quen nhau giả. Hoàng phụ tự ý nghĩ đến chuyện hôm qua, chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại ủy khuất. Rõ ràng, cái người đàn ông kia cực kỳ yêu mình. Chính mình lại không hề cảm thấy bài xích, nên cho người đàn ông kia một cơ hội ở chung. Nhưng cái người đàn ông đó lại níu chết không theo. Không phải cô tìm lý do để người đàn ông kia đồng ý phối hợp với cô, để cho cô có loại cảm giác mất cả trí lẫn trải. Chẳng lẽ không phải là sợ Ngâm Dư nên theo đuổi mình sao? Chính mình mới phải là người cự tuyệt mấy lần thì mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, Hoàng phụ tự y niệm yên lặng, ghi lại một khoản nợ trong lòng đối với sợ Ngao Du. Đợi đến khi mình chữa khỏi bệnh cho anh ta rồi, nhất định phải làm anh ta trả lại gấp bội. Chí ít phải khiến anh ta theo đuổi mình một lần nữa. Nếu không như vậy thì thực sự không thể nào làm dịu bớt ấm ức mà cô phải chịu tối hôm qua. Hôm qua sao? An Tuệ sửng sốt một chút, lập tức lại hỏi. Vậy hai người định công khai hay là bí mật quen nhau đây? Cái này mới là vấn đề trọng yếu nhất. Để mập mờ đi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ ít hiện tại, giai đoạn bây giờ thì như vậy. Vì giá trị nổi tiếng, Hoàng phụ tự y cũng liều mạng. An Tuệ trầm tư một lát, nghĩ đến lợi hại trong đó, sau cùng thỏa hiệp nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy nhất định phải nắm chắc chừng mực trong đó, miễn cho đến lúc hỏng chuyện. Ừ, tôi hiểu rồi. Tạo sự căng đan là vì muốn cho chính bản thân mình hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không phải để cho người xem chán ghét chính mình, vì vậy vẫn phải có chừng mực. Mấy ngày tiếp theo, Hoàng phụ tự y vô cùng yên lặng mà kín tiếng tiếp tục quay phim. Mặc cho bên ngoài là một mảnh gió mưa, cô cũng không có thời gian và ý tứ đi tìm hiểu. Ngược lại, để cho những người luôn luôn có mực chú ý đến cô cảm thấy không thú vị, cũng đối với cô nhiều thêm một chút nể phục. Đương nhiên vẫn là càng thêm kiêng kỵ. Sự căng đàn của tổng giám đốc tập đoàn Đại Sở và bạn gái, chỉ cần không phải mắt mù, đoán chừng đúng là không có mấy người dám đắc tội cô. Bởi vì kiêng kỵ sự tồn tại của sợ Ngao Dư, một số công ty truyền thông giải trí đều đưa tin về Hoàng phụ tự y theo chiều hướng tốt, xem như có chút không cam lòng muốn đưa một chút mặt trái của tin tức, cũng nói đến vô cùng mờ mịt. Không phải không dám chỉ mặt gọi tên, mà đều dùng những từ như nghe nói, suy đoán, khiến cho sau khi người đọc cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Căn bản nó không làm nên chút sóng gió gì. Mà đối với truyền thông kiêng kỵ, ngược lại thì cư dân mạng sinh động hơn rất nhiều, ngôn từ sử dụng cũng càng thêm kịch liệt, có chúc mừng, kinh ngạc, hiếu kỳ, không tin, khinh thường, trầm trọng và đủ các loại từ ngữ đều có. Ở Weibo của Hoàng phụ tự y và sợ Ngao Dư không có một phút đồng hồ là yên tĩnh. Mỗi ngày số lượng người nuôi tới thực sự vô cùng náo nhiệt. Chỉ là cư dân mạng thảo luận nhiệt liệt, hai người trong cuộc như Hoàng phụ tự y và sợ Ngao Dư lại vô cùng kín tiếng, làm cho cư dân mạng càng ngày càng sốt ruột. Giá trị nổi tiếng trong hệ thống đạt tới hơn 2.000 vạn. Hoàng phụ tự y lại lần nữa tiến vào trung tâm mua sắm của hệ thống, liên hệ cùng với mấy vị ký chủ, hỏi thăm một chút về thuốc trị liệu. Cũng không biết có phải hệ thống lựa chọn phương hướng có chỗ thiên vị hay không. Còn lại ba vị ký chủ cũng đều là phụ nữ. Hơn nữa, mỗi người đều mang đặc điểm riêng, để cho người ta nhìn qua liền khó quên, đều là những người phụ nữ hết sức ưu tú. Tôi là chủ nhân của Đại Bạch Hổ, Bạch U, đến từ vùng đất Nguyên Thủy. Một người phụ nữ mặc trang phục gia hộ màu trắng tự giới thiệu, tràn ngập gợi cảm và mê hoặc, vẻ đẹp dã tính. Tôi là chủ nhân của mèo con Nhiễm Linh Kiêu, đến từ đại lục Mạt Thế. Giọng nói của Nhiễm Linh Kiêu có chút âm trầm, cả người đều nổ ra một cỗ hương máu tươi, giống như sát thần trong đêm tối, vẻ đẹp ma tính, thần bí mà tràn đầy nguy hiểm, làm cho người ta có chút kiêng kỵ. Tôi là chủ nhân của sói đen Đại Ngao Ô, Linh Thiên Dư, đến từ đại lục Tinh Tế. Linh Thiên Dư mặc bộ quân phục màu trắng, tư thế hiên ngang, vẻ chính khí, cực kỳ giống tướng quân vị nước vị dân, cũng cực kỳ giống một thanh kiếm nhuốm máu, tùy lúc có thể rút ra khỏi vỏ kiếm, đánh đâu và thắng đó. Chào mọi người, tôi là chủ nhân của con chó nhỏ Tiểu Ngao Ô này, Hoàng phụ tự y, đến từ địa cầu, rất hân hạnh được gặp các người. Địa cầu là nơi mà hệ thống phân chia, Hoàng phụ tự y cũng dựa theo như vậy mà phỏng đoán. Những ký chủ còn lại đều không phải ở địa cầu. Coi như có người ở địa cầu cũng không phải ở thời đại này. Bạch U giả tính mà tôn quý, Nhiễm Ninh Kiêu lãnh khốc mà thần bí, Linh Thiên Dư chính khí mà sắc bén. So với ba người này, Hoàng phụ tự y tươi mát mà ưu nhã, lộ ra ngạo khí bên trong, khiến người khác cảm thấy vừa chính vừa tả. Bốn người đứng chung một chỗ, bốn loại vẻ đẹp vô cùng đặc sắc. Tôi muốn đổ một loại thuốc có thể cải biến gen, không biết các vị có hay không? Hoàng phụ tự y mở lời hỏi. Sau khi gặp qua mấy người kia, cô liền biết mấy người kia đều không phải là người bình thường. Đã như vậy, cũng không cần thiết giữ tâm tư gì nữa. Những người này có thể đều không phải dễ đối phó. Gen là cái gì? Bạch U có chút không hiểu mà hỏi. Hoàng phụ tự y mếu máo, đột nhiên liền cảm giác đàn gậy tai trâu. Ngược lại, hai vị ký chủ ở đại lục tinh tế cũng đại lục mặt thế chủ động mở miệng. Đại lục mặt thế, Nhiễm Ninh Kiêu nói. Ở chỗ tôi có một loại thuốc có thể cải biến gen, làm thân thể người bình thường mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể trở thành người dị năng, nhưng cũng không thể chữa trị hoàn toàn sự thiếu hụt của gen. Nhưng loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, khả năng sẽ mất mạng, thậm chí còn có thể biến người ngu ngốc là quái vật biết ăn thịt người. Đại lục tinh tế, Linh Thư Thiên Dư thì nói. Ở chỗ tôi cũng có một loại thuốc có thể cải biến gen, nhưng cũng chỉ có thể chữa trị một phần gen. Nhưng loại thuốc này cũng làm cho người biến thành dị năng, mà lại có yêu cầu tuổi tác nhất định với người dùng của nó. Tuổi càng cao, tác dụng sẽ càng thấp, hoặc là gen không phù hợp với yêu cầu của thuốc, còn sẽ xuất hiện tác dụng phụ không tốt. Cho nên ở chỗ tôi, muốn dùng loại thuốc này, cần phải kiểm tra và quan sát trong một thời gian trong bệnh viện. Hai người vừa dứt lời, Bạch U cũng đại khái hiểu được gen là gì, mà Hoàng phụ tự y lại rốt nộ ra thần sắc thất vọng. Những loại thuốc này có tác dụng phụ, làm sao cô có thể mạo hiểm để cho anh sử dụng đây? Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô báo ân không được, ngược lại biến thành báo oán, chẳng phải là sinh ra trò cười hay sao? Trầm mặc một lúc lâu, Hoàng phụ tự y liền biểu đạt ý tứ tự cự tuyệt. Trong trung tâm thương mại của hệ thống sẽ xuất hiện thuốc có thể trị liệu cho sợ ngao dư. Cô nỗ lực thêm một chút cũng được, rồi sẽ có một ngày tốt trị bệnh cho sợ ngao dư. Thời gian sau đó, bốn người với khí chất khác biệt này đều là những người phụ nữ phong hoa tuyệt đại, nói chuyện với nhau về thế giới của mình, tâm sự những điều cần thiết, bù đắp lẫn nhau. Bầu không khí vô cùng hòa hợp, làm cho Hoàng phụ tự y, người mới gia nhập này cũng cảm thấy rất dễ chịu. Nếu như không phải xấu hổ vì trong ví tiền trống tách, đồng thời trên người mang món nợ khổng lồ, tất nhiên cũng muốn chọn mua chút đồ vật, nhất là những sản phẩm công nghệ cao đến từ đại lục tinh tế, hay những động thực vật vô cùng sinh động của người đến từ vùng đất nguyên thủy, đều làm cho cô vô cùng thèm thuồng. Trung tuần tháng 9, những cảnh quay trên cao nguyên kết thúc, Hoàng phụ tự y có chút ngoài ý muốn nhận điện thoại của đạo diễn Tần Ấn, là đạo diễn của Phong Hoa Tuyệt Đại. Tần Ấn tự mình gọi điện thoại tới, mời Hoàng phụ tự y, hy vọng cô có thể tham gia vào công tác tuyên truyền của bộ phim điện ảnh này. Tuy nhiên trong bộ phim Phong Hoa Tuyệt Đại, cô chỉ có một cảnh quay, mà Phong Hoa Tuyệt Đại đã đến những cảnh quay cuối cùng. Phần hậu kỳ cũng đã hoàn thành 1/3, hoạt động tuyên truyền cũng nên bắt đầu rồi. Được, đây là vinh hạnh của tôi mới đúng. Nếu đạo diễn có hoạt động gì, cứ sớm thông báo cho chị An là được. Tôi sẽ cố gắng phối hợp. Hoàng phụ tự ý không chút do dự, liền đồng ý. Vì khiến cho càng ngày càng nhiều người biết đến mình hơn, đến cả scandal cô cũng dám tạo ra. Vậy thì làm gì còn lý do gì để không tham gia những hoạt động này đâu. Chỉ cần có thể khiến cho cô có thêm nhiều giá trị nổi tiếng, thì cô sẽ không cự tuyệt. Cùng ngày, Hoàng phụ tự y trở lại thành phố Bắc Kinh, nên nhận được điện thoại của Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư mời cô đi cùng ăn cơm tối. Nửa tháng này, mặc dù hai người nói quen nhau, nhưng trên thực tế, quan hệ cũng không có gì thay đổi. Hoàng phụ tự y thì quá bận, mà Sợ Ngao Dư thì nhận định hai người đã quen nhau giả, cảm thấy mình không nên quấy rầy cô, mới luôn nhẫn lại. Lúc này người đã trở về, anh liền có chút không nhịn được, nghĩ đến ngẫu nhiên ăn một bữa cơm, xem như là bạn bè bình thường cũng hợp lý. Mà đối với quan hệ của hai người, bên ngoài vẫn có rất nhiều suy đoán như trước. chỉ là hai người đều giữ thái độ không thừa nhận, cũng không phủ nhận, một mực không có kết luận gì, làm cho không ai có thể xác định được, cũng không dám tùy tiện phủ định. Chỉ có thể hiếu kỳ mà quan sát, thỉnh thoảng lại thảo luận một chút, làm cho cái đề tài này vẫn luôn không hạ nhiệt chút nào. Rất tự nhiên mà đạt được mục đích của Hoàng phụ Tự Y. Tuy nhiên trong đó cũng không thiếu những ý kiến trái chiều. Nhưng vì vậy mà đã mang đến hiệu quả dẫn đầu trong lượt tìm kiếm, làm cho cô hết sức hài lòng. Đi chỗ nào, náo nhiệt một chút ăn cơm đi. Nghĩ đến scandal, Hoàng phụ Tự Y liền nghĩ đến đám fan hâm mộ ở trên Weibo đang kêu trời kêu đất, luôn hỏi thăm quan hệ của cô với anh. Có lẽ cô cũng phải nên làm gì đó để đáp lại, làm cho đám fan hâm mộ vui vẻ một chút. Hoàng phụ Tự Ý là một diễn viên, cũng muốn là một diễn viên tốt, nhưng cô cũng không coi diễn viên là một nghề nghiệp cao thượng, hoặc là nói cô cũng không hề coi diễn viên này cố định ở một loại hình. Hoàng phụ Tự Ý không cảm thấy dựa vào scandal để nổi tiếng thì nhất định không phải là một diễn viên tốt. Cũng không thấy một diễn viên nào làm tốt tất cả mọi thứ, hoặc là cố ý trở nên hài hước. Các loại hình như vậy, ngây thơ, đáng yêu, liền trở thành sỉ nhục của một diễn viên. Bởi vì trong nhận thức của cô, mỗi một người sẽ có một loại hình diễn viên mà mình yêu thích, đều có giá trị tồn tại của nó, là nhan sắc, khí chất, khả năng diễn xuất, có lẽ có thể lực, tính cách, hoặc là cái gì đó khác lạ. Tóm lại là có điều ý nghĩa tồn tại của nó. Bất kỳ người nào cũng không thể phủ nhận điểm này. Cho nên, cô không thèm để ý đến một số việc làm cho mọi người vui vẻ, nhất là những người hâm mộ mình thực sự. Một người chịu đựng biết bao nhiêu vinh dự thì phải có đầy đủ ý chí để tiếp nhận một lượng chỉ trích và áp lực tương đương. Nghề diễn viên hay là ngôi sao vốn dĩ là một sự tồn tại đặc thù. Bọn họ có được một số thành tựu nhất định, nhưng khi bản thân họ được vạn người chú ý tới thì cũng phải hiểu rõ những gì họ có được thì cũng sẽ có rủi ro. Bởi vì có cái gọi là có được có mất. Không chịu nổi loại áp lực này, mở ra một cuộc chơi không tầm thường mà không quen được với những quy tắc ngầm thì vẫn không nên tiếp tục ở trong nghề này thì đúng hơn. Được. Sợ Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt thì đã hiểu ý tứ của Hoàng phụ Tự Y. Nói thất vọng hình như có một chút, nhưng lập tức anh vui vẻ trở lại. Có thể làm được chút chuyện gì đó cho cô là nguyện vọng của anh, giống như chuyện phối hợp tạo scandal này. Anh càng vui vẻ chịu đựng, dù sao thì so với mấy việc tạo thế scandal của Tự Y cùng người đàn ông khác thì với anh vẫn tốt hơn rất nhiều. Sau cùng, hai người nên chọn một nhà hàng rất nổi tiếng với cảnh đẹp ở trên núi cao, một màu xanh biếc rạt rào, phong cảnh không tệ, đồ ăn không tồi. Đương nhiên đặc biệt nhất là phong cách của nhà hàng. Lãng mạn, suy mỹ, lời phù hợp để hẹn hò của những đôi yêu nhau. Đương nhiên cũng là nơi nằm vùng tốt của những phóng viên. Hoàng phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư thậm chí không cần cố ý làm cái gì, chỉ là cùng nhau lộ mặt ở nơi đó nên bị phóng viên vừa vặn nhắm đến. Bên cạnh của Hoàng phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đều dẫn theo vệ sĩ. Phóng viên vừa chụp ảnh xong nên đã bị vệ sĩ bắt tại trận, nhíu mặt làm liền ra vẻ đáng thương cầu xin sự tha thứ. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, các người thả tôi ra đi. Tuổi tác của phóng viên tương đối nhỏ, giống như là sinh viên đại học, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, thực sự rất đáng yêu. Sợ Ngao Dư thì không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Hoàng phụ Tự Y chờ cô ra quyết định. Mà Hoàng phụ Tự Y chỉ nhìn nước những người phóng viên kia một chút, lạnh nhạt hỏi: Cậu là phóng viên nhà nào, tên là gì? Tôi có thể không nói được không? Phóng viên nhỏ gương mặt bánh bao bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sao người này còn nhất định phải biết công ty và tên làm gì? Đây là muốn tìm mình báo thù sao? Không phải cậu không chỉ cẩn thận chụp một tấm ảnh ư? Cũng chưa chụp được cái gì. Chị là đến cùng thì người đàn ông này là ai? Vì sao lại đi cùng với Hoàng phụ Tự Y? Lại là người tàn tật nữa. Cậu nói xem. Hoàng phụ Tự Y nhớ lông mày. Vệ sĩ xung quanh tiến lên một bước, dọa phóng viên nhỏ khẽ run rẩy, lập tức liền khai: Tôi là phóng viên của tờ báo Hoa Ảnh, gọi là Lý Thiên Phong. Tất cả mọi người gọi tôi là Tiểu Phong Tử. Tôi thực sự không phải cố ý chụp mấy người. Tôi cam đoan sẽ không tuyên truyền ra ngoài. Mấy người bỏ qua cho tôi đi. Hoàng phủ tự y không nói chuyện, lấy máy ảnh của Tiểu Phong tự từ trong tay vệ sĩ. Bên trong có 4-5 tấm ảnh chụp cô và Sợ Ngao Dư. Chọn một chút, cô chỉ để lại một tấm đẹp nhất, chụp cô chính diện, còn Sợ Ngao Dư nằm một bên sườn mặt. Với lại, chỉ chụp nửa mặt, không có chụp đến xe lăn của anh. Là lúc cô xoay người nói chuyện với anh. Sau đó dưới cái nhìn đầy run sợ và soi mói của Tiểu Phong tự, cô trả lại máy ảnh và nói: "Chuyển ra thì cũng không có việc gì, nhưng không được viết linh tinh, có biết không?" "Á?" Tiểu Phong tự vẫn là người mới, không có ý hiểu rõ ý tứ của Hoàng phụ tự y nói. Đời suốt cục là để cho cậu chuyển ra hay không chuyển ra đây? Mà người đàn ông này đến tụt cùng là ai? Anh thực sự không biết, có thể chuyển đi cái gì? "Cậu gửi tấm hình này ra ngoài, viết mơ hồ một chút, có hiểu không?" Hoàng phụ tự y nhẫn lại giải thích một lần, cảm thấy phóng viên bây giờ thật không hề chuyên nghiệp, đã không chịu được đe dọa, lại còn ngu xuẩn đến nỗi không hiểu rõ ý tứ của cô. "À, đã hiểu, lập tức hiểu." Nói tới chỗ này, cậu còn cái gì không hiểu, cũng làm cho sự căng đan có chút mơ hồ thôi. Cậu hiểu, chỉ là rốt cục thì người đàn ông này là ai? "Cái kia..." Đều nói lòng hiếu kỳ giết chết cả mèo, Tiểu Phong tự cảm thấy chính mình sắp bị nghi vấn tức điên rồi, đánh bạo mở miệng hỏi: "Còn muốn hỏi cái gì nữa?" Hoàng phụ tự y nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Phong tự rụt cổ một cái, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí hỏi tiếp: "Vị tiên sinh này là ai ạ?" "Cậu không cần biết." Thần phận của Sợ Ngao Dư hẳn sẽ là hấp cho ánh sáng, nhưng chỉ ít không phải bây giờ đã có thể để lộ. Tiểu Phong tự bị giọng điệu lạnh lùng của Hoàng phụ tự y dọa đến không còn dám hỏi điều gì, thu hồi máy ảnh liền chạy như bay. "Người này phù hợp sao?" Sau khi ngồi vào bản, Sợ Ngao Dư có chút không yên tâm hỏi. "Thử một chút xem sao, vốn chính là làm một việc nhỏ." Hoàng phụ tự ý không thèm để ý nói, ngay sau đó thì hỏi tiếp. "Chúng ta ăn cái gì? Em đói bụng rồi." "Vậy thì gọi món ăn đi, ăn nhiều một chút, em gầy rồi." Ánh mắt của Sợ Ngao Dư rơi trên người Hoàng phụ tự y, bên trong mang theo chút đau lòng. Diễn viên tuyệt đối là một nghề mà bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bên trong lại vô cùng vất vả mệt nhọc. Tự y đi ra ngoài quay phim nửa tháng về, người không chỉ gầy đi mà còn đen hơn một chút. Đương nhiên chỉ có một chút thôi, nhưng dù sao bất luận như thế nào vẫn là đẹp mắt nhất. Hoàng phụ tự y cũng cảm thấy mình bị gầy, một hơi liền gọi 4-5 món ăn, còn gọi thêm 2 phần bánh ngọt. "Bánh ngọt đều là của em, anh muốn ăn thì tự mình gọi đấy." Thực sự là quá không quan tâm rồi. Sợ Ngao Dư ngược lại thì rất là vui vẻ, thuận tay gọi thêm một phần. Sau đó để bội bàn mau chóng mang thức ăn lên, rồi mới mở miệng nói: "Ngày mai có một buổi đấu giá từ thiện, có rất nhiều nghệ nhân đều sẽ xuất hiện, em muốn đi không?" "Đi cùng anh sao?" Liên quan tới buổi đấu giá từ thiện, Hoàng phụ tự y cũng rất quen thuộc. Mỗi một năm đều có những buổi đấu giá từ thiện to nhỏ khác nhau, nhưng có thể được Sợ Ngao Dư đơn độc nói ra hẳn là sẽ không phải buổi đấu giá bình thường. Chỉ ít không có 10 người mới, loại ngôi sao cấp thấp như cô sẽ không vào được. "Xem ý tứ của em, có thể đi cùng nhau, cũng có thể không cần. Anh có thừa thiệp mời, buổi đấu giá này là Mai Phu Nhân tổ chức. Mai Phu Nhân đã 80 tuổi, đây là buổi đấu giá cuối cùng mà bà ấy tổ chức, rất nhiều người sẽ đi ủng hộ." Sợ Ngao Dư giải thích, ý là hy vọng Hoàng phụ tự y đi cùng. Dù sao đây là một việc rất tốt để mở rộng quan hệ, thậm chí có thể nói là một lần tụ hội của giới thượng lưu. Rất rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều sẽ tham gia. "Vậy thì đi cùng thôi, nhìn một chút việc đời." Buổi đấu giá của Mai Phu Nhân, cô thực sự là chưa từng đi. Nhưng Mai Phu Nhân này thì cô lại biết. Đây là một nhà từ thiện rất có danh tiếng. Người chồng đã mất của bà từng là một vị tướng quân rất nổi tiếng, mà con trai của bà bây giờ cũng vô cùng có năng lực. Lúc này Hoàng phụ tự y cũng nghĩ đến trước khi trùng sinh, hình như An Tuệ cũng từng đưa thư mời cho cô. Chỉ là lúc ấy cô chỉ chú tâm quay phim, căn bản không thích những loại xã giao như thế này, lập tức trực tiếp cự tuyệt. Sợ Ngao Dư dừng một chút, sau đó mới thận trọng gật đầu nói:

Tổng giám đốc Sở thật là kín tiếng, đơn giản và cũng là người thích bí ẩn. Vị này chắc hẳn không phải đâu. Thật hy vọng vị này là tổng giám đốc Sở, rất đẹp trai, làm bạn trai của bệ hạ chúng ta, miễn cưỡng thích hợp. Đám fan hâm mộ lại tiếp tục thảo luận, thuận tiện cũng nhao nhao tắp các tài khoản của Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư, hy vọng hai người có thể ra mặt giải thích. Chỉ là hai người này đang ăn cơm, ai cũng không có thời gian để phản ứng các fan hâm mộ đang náo nhiệt. Mặc cho đám fan hâm mộ thảo luận sôi nổi, mãi cho đến sau nửa đêm, trực tiếp làm cho chủ đề hai người cùng nhau ăn cơm leo lên đầu bảng tìm kiếm. Sau khi ăn xong, Sợ Ngao Dư tự mình đưa Hoàng Phụ Tự Y về nhà, ước hẹn thời gian gặp mặt vào ngày mai. Mà ngày mai, một giờ trước buổi đấu giá từ thiện, Sợ Ngao Dư nên đến trước cửa nhà Hoàng Phụ Tự Y. Có điều, anh không xuống xe mà ngồi trong xe xem tài liệu. Bên cạnh còn có một chồng tài liệu thật dày, nhìn vô cùng bận rộn. An Trạch Thụy nhịn không được nước mắt nhìn một cái. Tổng giám đốc bận rộn như vậy còn nhất định phải đến sớm. Lại nói, đến cũng đến rồi, cũng không cả vào cửa, chỉ ngồi ở chỗ này xem tài liệu. Cái tính này là có chuyện gì đây? Có điều khác với lo lắng của An Trạch Thụy, Hoàng Phụ Tự Y lại không cần thông báo đã biết bọn họ đến. Bởi vì trong căn biệt thự này, từ bên trong ra bên ngoài, trước hay sau đều có camera cô lắp, coi như kỹ thuật liên quan đến máy vi tính đi. Dù sao cô cũng vô cùng quen thuộc, lúc xe đến cô lập tức nhìn thấy được. Chị lại nhìn thấy thì nhìn thấy, cô chỉ mới trang điểm được một nửa, tự nhiên không có khả năng ra ngoài, chỉ có thể nói với An Tuệ một tiếng, mời hai người vào. Lúc này ở bên trong phòng thay đồ của Hoàng Phụ Tự Y, đội ngũ bao gồm chuyên viên tạo hình Sư Mộng, chuyên viên trang điểm Văn Tử, cả hai người đều ở đây. Buổi đấu giá của Mai phu nhân tất nhiên cần chăm chút một chút. Có điều nguyên bản cô không nghĩ tới phải long trọng như vậy, vẫn là An Tuệ suy nghĩ chu đáo, gọi người tất cả tới để giúp Hoàng Phụ Tự Y sửa soạn một phen. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y chuẩn bị xong, đã là chuyện của nửa giờ sau. Lúc này Sợ Ngao Dư và An Trạch Thụy đã được mời vào đại sảnh. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đi ra, cả hai người đều cùng nhau nhìn sang, sau đó lập tức ngây người. Hoàng Phụ Tự Y lăn lộn trong giới giải trí hơn một năm, nhưng cũng chưa từng tham gia bất kỳ một buổi tiệc long trọng nào cả, cho nên cũng không có dịp ăn mặc trang trọng. Mà cách ăn mặc ngày thường của cô cũng rất tùy ý, một chiếc áo phông, một chiếc quần bò liền có thể đi ra ngoài. Xem như cô có mặc váy cũng sẽ không trang điểm, cho nên mọi người ở đây, ngoại trừ trên phim ảnh, đều là lần đầu tiên nhìn thấy một Hoàng Phụ Tự Y làm cho người ta kinh diễm như vậy. Lúc này cô mặc bộ lễ phục màu đen dạ hội, tóc ngắn được vén lên nghệ thuật, cả người toát ra khí chất cao quý mà thần bí, đại nụng mà ưu nhã, giống như công chúa trong đêm tối, tràn đầy khí tức khiến người ta không thể phản kháng mị hoặc trong đó. Đồng thời cũng khiến người ta có cảm giác muốn thân cận cũng không dám thân cận, dù là cực kỳ yêu thích cũng không dám có nửa điểm khinh nhẫn. Trái tim Sợ Ngao Dư loạn nhịp, nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y như thế này, đột nhiên anh liền có loại hối hận. Thực sự là không muốn mang cô đi ra khỏi cửa. Bây giờ anh đã có thể tưởng tượng được Tự Y như thế này sẽ gây ra oanh động lớn như thế nào. Như thế nào? Nhìn có đẹp không? Hoàng Phụ Tự Y đi đến trước mặt Sợ Ngao Dư, cúi đầu xuống hỏi. Một giây trước còn giống như công chúa, giờ khắc này lại có chút giống nữ vương. Sợ Ngao Dư còn chưa nói gì, An Trạch Thụy lại bỗng nhiên lùi phía sau một bước, bởi vì động tác quá kịch liệt còn gây ra sự chú ý của Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y, để cho hai người cùng nhau nhìn sang. An Trạch Thụy đỏ mặt, lập tức liền giải thích nói. Không có việc gì, không có việc gì, hai người đừng nhìn tôi không sao cả. Dù cho có chút không chịu nổi cái loại coi trọng thêm vài phần này, cả đời anh liền không có khả năng tìm được vợ nữa. Sợ Ngao Dư nước mắt nhìn An Trạch Thụy một chút, cảm thấy bất đắc dĩ, giọng điệu có chút đè nén mà nói. Đẹp, chính là rất đẹp, nhưng cũng quá nguy hiểm. Ha ha ha, đây coi như là khích lệ sao? Hoàng Phụ Tự Y lập tức hiểu rõ ý tứ của Sợ Ngao Dư, không hề để tâm mà cười nói. Bởi vì lời nói lúc này, Sư Mậu đã nói qua, ngay cả Tiểu Đinh và Tiểu Lý đều nghẹn đỏ cả mặt, làm sao cô lại không hiểu chứ? Mỹ mạo đối với rất nhiều người không thể tự vệ mà nói đúng là một loại nguy hiểm. Nhưng đối với cô mà nói. Hoàng phụ tự y chậm rãi cười, chỉ là trong nụ cười ẩn giấu một chút nguy hiểm. Cô không cảm thấy mỹ mạo là thứ gì nguy hiểm cả. Nếu có người không có mắt đụng vào, cũng đừng trách cô không khách khí. Đi thôi, không sẽ muộn đấy. Hoàng phụ tự y nói xong, liền chủ động để xe lăn cho Sợ Ngao Dư đi ra ngoài. Động tác hết sức quen thuộc. Mà lúc này, Hoàng phụ tự y cũng nhìn kỹ Sợ Ngao Dư. Người đàn ông này mặc bộ đồ vest màu đen, kiểu dáng vô cùng kinh điển, nhìn cực kỳ giống một lão quý tộc, có nội tình sâu xa, ưu nhã mà tôn quý. Dù là ngồi trên xe lăn, cũng mang theo một tia khí tức vương xạ, giống như trời sinh là sự tồn tại làm cho người nhìn lên. Mà từ khi Sợ Ngao Dư không mang mặt nạ nữa, tóc cũng để dài một chút. Tóc mái xõa xuống cũng dễ dàng che kín hơn phân nửa vết sẹo, lộ ra dung mạo tuấn tú phi phạm. Thậm chí còn bởi vì phần sẹo lộ ra ngoài làm cho anh toát nên vẻ tôn quý, mang theo chút u buồn, để người khác nhìn mà ngạc nhiên, đồng thời cũng nhiều thêm một chút thương tiếc. Lúc Hoàng phụ tự y và Sợ Ngao Dư đến phòng bán đấu giá, mọi người gần như đã đến đủ. Dù sao với thân phận của Sợ Ngao Dư ở chỗ này, đến sớm không phù hợp với thân phận của anh. Mà hai người vừa đi vào, liền lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cao điệu giống như hoàng đế giá lâm. Trên thực tế, tại cửa hội trường bán đấu giá, khi hai người xuất hiện, đã kinh diễm vô số người. Thật nhiều phóng viên cũng đã quên bấm chụp ảnh. Mà đến lúc hai người đi đột một nửa, bỗng nhiên mới kịp phản ứng, như không muốn vội vàng chụp ảnh, thậm chí một đường. Buổi đấu giá từ thiện của Mai Phu Nhân tại nhiều năm trước đã chịu sự chú ý của mọi người. Truyền thông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, mà bản thân Hoàng phụ tự y có lẽ cũng không phải người nào cũng biết. Nhưng dung mạo phong hoa tuyệt đại như thế này đủ để cho tất cả truyền thông chạy theo như vịt. Chị nạ, đó là Hoàng phụ tự y sao? Người đi cùng sao lại ngồi trên xe lăn? Nghi hoặc xuất hiện trong lòng của rất nhiều người. Mãi đến khi một nhà báo nào đó có thâm niên trong lĩnh vực tài chính kinh tế mới nhớ ra thì nói toạc. À, Sợ Ngao Dư, đó là Sợ Ngao Dư. Anh ta vậy mà cũng tham gia buổi đấu giá, lại còn không mang mặt lạ. Bạn gái anh ta là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua nhỉ? Đứng trước cửa hội trường có rất nhiều phóng viên. Có phóng viên giải trí, cũng có phóng viên của mạng tài chính kinh tế. Giữa hai bên có chút khác biệt. Giống như phóng viên giải trí, phần lớn đều biết đến Hoàng phụ tự y. Mà phóng viên tài chính kinh tế lại không hiểu ra sao. Dựa vào người bên cạnh phổ cập ra ngoài chút thông tin, mọi người bù đắp cho nhau, cuối cùng mới xác định thân phận của hai người này. Trước đó đã có sự tương tác lẫn nhau qua trên Weibo, sao lại có tin tức bát quái của phóng viên? Bây giờ lại cùng nhau công khai đi tham gia buổi đấu giá từ thiện. Sợ Ngao Dư và Hoàng phụ tự y xem như triệt để xác nhận tin đồn thân mật. Mà Sợ Ngao Dư cũng vì vậy mà từ hậu trường đi về phía trước, bị mọi người nhìn rõ. Sợ Ngao Dư đã người tàn tật, đồng thời trên mặt lại có chút khiếm khuyết, cũng đã trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người. Vào lúc phóng viên đang cảm thấy đào được một tin tức động trời, thì lại lo lắng nên viết như thế nào. Hoàng phụ tự y và Sợ Ngao Dư đã đi vào hội trường, lại một lần nữa làm khinh diễm mọi người, sau đó được bồi bàn dẫn lên vị trí đầu tiên. Ngồi cùng bàn có ba người, đều dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn bọn họ. Sở Thiếu, anh cũng tới đây sao? Mặt trời hôm nay mọc ở phía tây rồi hả? Giọng điệu hoàn toàn là trêu chọc, xem ra cũng là người nói nhiều, mà ánh mắt người này cũng không thành thật. Ánh mắt đảo đi đảo lại giữa Sợ Ngao Dư cùng Hoàng phụ tự y, giống như đang nhìn một cái gì đó vô cùng hiếm lạ. Đúng vậy, thật sự khó có được, không nghĩ tới chỗ này cũng có thể nhìn thấy Sở Thiếu. Một người khác mở miệng, mang theo cảm giác hào hoa phong nhã, thoạt nhìn không có cái gì không đúng. Nhưng bạn gái bên cạnh anh ta, bên trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, đồng thời còn nhìn vết sẹo ở đầu lông mày của Sợ Ngao Dư rồi nhíu mày, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Hạnh ngộ là kiểu may mắn như được gặp gỡ. Sợ Ngao Dư nhìn hai người đàn ông vừa mở miệng một cái, sau đó dùng hai chữ cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người kia. Còn về phần người phụ nữ còn lại kia, ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn, trực tiếp không để ý đến.

nói Tử Gia có tiền. Bởi vì lúc những người này nói Tử Gia có tiền, giống như kiểu nói Tử Gia là cái loại nhà giàu mới nổi, không giống như tán thương, mà ngược lại là như châm chọc. Bạn gái Cận thiếu, chẳng lẽ còn thiếu hay sao? Ngược lại là Sở thiếu. Khổng Văn Bân giống như rất thích nhằm vào Sở Ngao Dư, lời nói xoay đi chuyển lại, cuối cùng vẫn rơi vào trên người của anh. Còn như có thâm ý nhìn Hoàng Phụ Tự Y liếc một chút, giống như không xác định nói ra. Tôi đại khái đã nhớ ra, vị tiểu thư này hình như là một diễn viên, gọi là Hoàng Phụ cái gì nhỉ? Họ tên thật đặc biệt, nhà tôi có mấy người hầu, thế nhưng rất thích cô ấy. Châm chọc, khiêu khích, thậm chí còn mang theo khinh thường hết sức rõ ràng. Khổng Văn Bân thế nhưng lại trần trụi đánh vào mặt Hoàng Phụ Tự Y, thậm chí còn cả Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư toàn thân lạnh lẽo, như không kiềm chế được phát ra, vừa định mở miệng lại bị Hoàng Phụ Tự Y vượt lên trước một bước. Ngao Dư, buổi đấu giá của Mai Phu Nhân mời tới đều là người có thân phận phải không? Hoàng Phụ Tự Y mở miệng nhưng không có phản ứng với Khổng Văn Bân, mà là chính cười nói với Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư phối hợp nhẹ nhàng gật đầu nói, có thân phận thì không phải là giả, nhưng có đạo đức hay không thì lại không thể biết được. Hoàng Phụ Tự Y lúc này lập tức cười lên, người này đoạt chính lời kịch của mình, ngược lại để cô cảm thấy rất thú vị. Hai người cũng giống như càng ngày càng ăn ý hơn. Đúng vậy đấy, biết người biết mặt, không biết lòng. Có nhiều thứ thoạt nhìn như là người, nhưng trên thực tế lại không biết cái gì luôn. Luôn yêu thích sủa loạn, thật là làm cho người ta cảm thấy phiền toán. Hoàng Phụ Tự Y rất độc miệng, chỉ là bình thường cũng không có cơ hội phát huy. Lần này cô không hề keo kiệt mà thể hiện ra, cũng không nhìn Khổng Văn Bân mà mắng anh ta một hồi. Sắc mặt Khổng Văn Bân cũng trở lên khó coi, dù thế nào cũng không nghĩ tới một ngôi sao mới vào nghề lại dám mắng chửi mình như vậy. Đơn giản là không muốn sống nữa hay sao? Thực sự cho rằng có Sợ Ngao Dư làm chỗ dựa thì ngon à? Người ngoài đều cảm thấy Khổng Văn Bân và Cận Hưởng là đối thủ, nhưng trong mắt Khổng Văn Bân, Cận Hưởng tính là thứ gì? Đối thủ của anh ta hẳn phải là Sợ Ngao Dư mới đúng. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều nói Sợ Ngao Dư mạnh hơn anh ta? Một người quẻ bị hủy dung mà thôi, một ngày nào đó anh ta sẽ vượt qua. Sở thiếu, coi như đây là người anh đưa tới, cũng không thể ăn nói làm càn như vậy chứ. Khổng Văn Bân không tìm Hoàng Phụ Tự Y, lại trực tiếp nói với Sợ Ngao Dư, kiểu như anh khinh thường nói chuyện cùng Hoàng Phụ Tự Y vậy. Hoàng Phụ Tự Y híp con mắt, lòng dạ hẹp hòi, liền ghi lại món nợ này của người đó vào trong đầu. Có câu nói, gọi là thà đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội với phụ nữ. Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải là người có tính tình tốt đâu. Trên thực tế, nếu như bình thường có người khinh thường Hoàng Phụ Tự Y, Hoàng Phụ Tự Y chưa chắc sẽ tức giận. Nhưng ở trước mặt Sợ Ngao Dư, trong tính cách của Hoàng Phụ Tự Y lại nhiều hơn một chút không ổn định. Cô không muốn trước mặt Sợ Ngao Dư bị người khác khinh thường, càng không muốn để cho người khác khi dễ anh. Đủ loại nguyên nhân gộp chung một chỗ, Khổng Văn Bân coi như anh chọc vào tổ ong bỏ vẽ, bị Hoàng Phụ Tự Y ghi hận. Người của tôi muốn làm cái gì thì là làm cái đó thôi, ngược lại là anh. Sợ Ngao Dư mở miệng nói đến một nửa thì ngừng lại, lạnh lùng nhìn Khổng Văn Bân, giọng điệu rét lạnh nói, không có chuyện gì, cứ thích kiếm chuyện, thật khiến người khác chán ghét mà. Có loại bá đạo gọi là bất kể như thế nào, Tự Y đều đúng. Sợ Ngao Dư còn không nỡ nói Tự Y nửa câu, sao có thể để người bên ngoài nói câu được. Lúc này chớ nói Hoàng Phụ Tự Y ghi hận Khổng Văn Bân, ngay cả Sợ Ngao Dư cũng vô cùng bất mãn với Khổng Văn Bân, nghĩ ngợi xem nên dùng biện pháp gì để trị anh ta đây. Khổng Văn Bân tuy một mực luôn nhằm vào Sợ Ngao Dư, nhưng lại chưa bao giờ dám lộ ra quá rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không xuống tay từ trên người Hoàng Phụ Tự Y. Đối với Khổng Văn Bân mà nói, Sợ Ngao Dư là đối thủ cạnh tranh anh ta tự nhận, cũng là người làm anh ta không hề không e ngại. Phải biết Khổng gia ngay cả Cận gia cũng không sánh bằng, càng không cần nói đến Sợ gia. Chỉ là bây giờ Sợ Ngao Dư mới mở miệng, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho anh ta, ngược lại khiến anh ta có chút đâm nào phải theo nào. giận mà không dám nói gì. Nhưng mà nếu như ở thời điểm này mà nói, bất kể là bản thân Khổng Văn Bân anh ta hay toàn bộ Khổng gia cũng bị người ta chế giễu một phen. Tuy không có gây thương tổn đến lợi ích, nhưng trên phương diện mặt mũi thì không thể cho qua được. Mà loại người như bọn họ để ý nhất chính là mặt mũi. Sở thiếu nói như vậy có thể có chút thương tổn hòa khí rồi. Khổng Văn Bân ở trong lòng trầm trước một phen, tuy muốn nói một chút nhưng lại không thể quá mức. Nếu không tốt, thực sự có thể xé rách mặt. Cho dù bất kể lý do là gì, anh đều không thể giải thích được với gia tộc. Mà trong gia tộc, những người luôn ngấp nghé địa vị của anh càng có khả năng mượn chuyện này để đá mình xuống. Tôi và anh không quen. Sợ Ngao Dư lạnh lùng trực tiếp nói. Căn bản cũng không để ý cái gọi là hòa khí trong miệng Khổng Văn Bân, lại dám ở trước mặt của anh khinh thường tự ý. Hôm nay việc này không thể cho qua. Khổng Văn Bân liền xanh mặt. Từ Điểm Dài ở bên cạnh muốn nói điều gì đó lại co rúm ngậm miệng lại. Tuy cô ta bị nuông chiều vô tri một chút, nhưng cũng không tính là quá mức ngu xuẩn. Sợ ra là sự tồn tại như thế nào cô ta vẫn hết sức rõ ràng. Trước khi tiến vào giới thượng lưu, cha mẹ cô ta đã dặn dò qua, có một số người, một số chuyện tuyệt đối không thể đắc tội, mà sợ ra chính là một trong số đó. Cho nên cô ta dám châm chọc Cận Hưởng, nhưng lại dám không đắc tội Sợ Ngao Dư. Một bàn này khách không có nhiều, bầu không khí cũng rất nặng nề. Một màn tranh luận này qua đi, Cận Hưởng miễn cưỡng làm người dạng hòa, liền nói chuyện về buổi đấu giá. Chúng ta tới đây là để tham gia buổi đấu giá, tới làm từ thiện. Nói những chuyện vô dụng kia làm cái gì? Tôi nghe nói hôm nay có một bức tranh của Đường đại sư muốn đấu giá, cũng không biết là thật hay giả. Nghe nói Sở lão gia rất thích bức họa của Đường đại sư. Sợ thiếu hôm nay tới đây chắc cũng vì bức tranh kia phải không? Sở lão ở trong miệng Cận Hưởng chính là ông nội của Sở Ngao Dư, cũng là một vị lão tướng quân vô cùng có danh tiếng, đồng thời cũng là một trong những người xếp vị trí đầu tiên trong bảng công lao của đất nước, rất được mọi người kính ngưỡng. Chỉ là mấy năm gần đây, bởi vì lý do thân thể rất ít đi lại ở bên ngoài, nhưng lực ảnh hưởng của lão gia tự này không hề hạ xuống. Bọn tiểu bối xem như ngẫu nhiên nói đến cũng dùng giọng điệu vô cùng cung kính. Sợ Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt. Anh thực sự không biết nơi này còn có bức tranh của Đường đại sư, nhưng anh cũng không thể nói mình không biết. Nếu không, để ông nội mình biết nhất định sẽ tìm anh tính sổ để nói. Nếu quả thực có bức tranh của Đường đại sư, tự nhiên là muốn tranh thủ một chút. Đối với loại đấu giá luôn ưa thích nhằm vào như anh, như Khổng Văn Bân, Sợ Ngao Dư hiện nhiên thân mật với Cận Hưởng hơn một chút. Có điều anh cũng không trò chuyện nhiều với Cận Hưởng. Nói xong câu đó thì viện liền quay về phía Hoàng Phụ Tự Y nói: Em thích bức tranh của Đường đại sư không? Những bức tranh của Đường đại sư luôn có điểm đặc sắc, chỉ là lưu giữ lại không nhiều, có chút đáng tiếc. Lúc Sợ Ngao Dư nói chuyện với Khổng Văn Bân, giọng điệu lạnh lùng, nhưng lúc nói chuyện với Cận Hưởng, giọng điệu trầm ổn lại xa cách. Nhưng chỉ vừa quay đầu nói chuyện với Hoàng Phụ Tự Y lại là ôn nhu, mang theo một tia nịnh nọt. Tốc độ trở mặt giống như biến thành một người khác, khiến cho tất cả mọi người ở bàn này đều bị khiếp sợ. Đối với tranh cổ, em thực sự không hiểu rõ lắm. Hoàng Phụ Tự Y yêu thích vẽ tranh, nhưng cũng không phải là hiểu rất rõ lịch sử. Cô cũng có được kỹ năng như bây giờ, hoàn toàn có thể nói là tự học thành tài. Một tiếng Từ Điểm Sai nhỏ nhỏ giọng giễu cợt một câu, ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y như kiểu vô cùng khinh thường. Nhưng không có khinh thường kiểu gì, cũng không có cách nào ẩn giấu những ghen ghét trong mắt cô ta. Dùng mạo của Hoàng Phụ Tự Y đủ để cho tất cả phụ nữ ghen ghét, thậm chí bao gồm toàn bộ cả đàn ông. Có điều người nào đó cũng không thèm để ý tới Điểm Tự Sai và trào phúng. Sợ Ngạo Dư vẫn tiếp tục nói với Hoàng Phụ Tự Y: Vậy đến lúc đó em nhìn xem sao, nếu thích thì mua về. Hoàng Phụ Tự Y nghe nói như vậy thì liền cười, trêu chọc hỏi ngược lại: Vậy ông nội anh thì sao? Nếu em không thích, đưa lại cho ông nội. Sợ Ngao Dư không chút do dự đáp: Nếu là Tự Y thích, tự nhiên sẽ lấy cho cô đầu tiên. Về phần ông nội, lão gia tự đã có mấy bức tranh của Đường đại sư để ngắm, cũng không thiếu một bức này. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng cười. Mà lúc Cận Hưởng cùng Khổng Văn Bân nhìn đến nụ cười của cô thì cũng đều sững sờ. Bên trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia kinh diễm. Mỹ nệ như vậy, thực sự là nghiêng nước nghiêng thành. Hoàng phụ tiểu thư, không hổ là ngôi sao, quả nhiên là xinh đẹp. Cận Hưởng thực sự chăm chú mà tán dương, sau đó nhìn về phía Sợ Ngao Dư, ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm một chút hâm mộ nói ra. Không hổ là Sợ thiếu, ánh mắt thực sự là bất phàm. Sợ Ngao Dư tuy không quá ánh mắt của Cận Hưởng nhìn Hoàng phụ tự y, nhưng lại rất thích Cận Hưởng khen ánh mắt của mình, cho nên cũng nể tình đáp lại nói. Tự y xinh đẹp là xinh đẹp tự nhiên rồi. Đúng vậy, ai có thể xinh đẹp hơn Hoàng phụ tự y được, chí ít là anh chưa từng thấy. Mặc dù Cận Hưởng thành tâm khích lệ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Sợ Ngao Sư vẫn không nhịn được méo miệng. Không nghĩ đến, người đàn ông đang vịnh cái đuôi khoe khoang bạn gái xinh đẹp này thực sự là vị Viêm Dương mặt lạnh Sợ đại thiếu gia, nhìn giống như là một hàng giả quá đi. Cảm ơn các vị, cho dù bận trăm công ngàn việc cũng bớt chút thời gian tới đây. Hôm nay là ngày mừng thọ 80 tuổi của Mai phu nhân, và cũng là lần cuối cùng lão phu nhân tổ chức đấu giá từ thiện. Lần từ thiện này sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận nhà tài trợ cho các trẻ em mồ côi cùng những người già cô đơn. Người chủ trì vừa mở lời, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Sau lời dạo đầu ngắn gọn, Mai phu nhân với mái tóc đỏ bạc, tinh thần phấn chấn, được con cháu giúp đỡ đi lên sân khấu. Những năm qua, tôi đã tổ chức rất nhiều hoạt động như thế này, cũng tài trợ cho rất nhiều người. Vốn muốn nghĩ rằng mình sống tới khi nào thì làm tới khi ấy, cũng coi như xứng đáng với chính mình. Nhưng thật tiếc nuối, người đã già, nhìn thấy bọn nhỏ từng người trưởng thành, lại thay đổi suy nghĩ. Đây là lần cuối cùng tôi lấy danh nghĩa của mình ra tổ chức đấu giá từ thiện. Nhưng không phải sẽ thêm chấm dứt, mà chính là một sự khởi đầu mới. Những hoạt động sau này sẽ do con cái của tôi tổ chức, đến khi bọn họ già đi thì lại truyền cho đời cháu của tôi. Sau đó vẫn luôn chuyển xuống các đời con cháu, đều vì muốn thế giới này xuất ra một phần tâm ý và sức lực của chính mình. Giọng nói của Mai và lão phu nhân rất to, giọng điệu kiên định mà cố chấp, liên tục nói, cực kỳ cuốn hút, khiến cho rất nhiều người đều vô cùng rung động. Từ thiện không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà chính là một đời một kiếp. Người sống cả đời này có thật nhiều ý nghĩa để tồn tại. Mà Mai lão phu nhân hiển nhiên lựa chọn một loại của chức cẩn trọng, một người nỗ lực, rất nhiều người tham dự, sau đó mang đến hạnh phúc cho càng nhiều người hơn. Đấu giá bắt đầu, mỗi một vật phẩm đấu giá đều rất có giá trị. Mở màn chính là một bình gốm triều thanh bị Cận Hưởng dùng giá 500 vạn chụp xuống. Khuôn mặt Cận Hưởng cười đến đắc ý, nước nhìn Khổng Văn Bân một chút. Vốn sĩ Khổng Văn Bân cũng muốn tham dự cạnh tranh, nhưng ở loại đấu giá từ thiện này thực sự không tốt quá mức để phân tranh cao thấp. Sau khi hô giá hai lần, liền mặt mỏng từ bỏ, lỗ lực duy nhất lấy hình tượng hào quang phong nhã của mình. Sau đó hơn 10 đồ vật đấu giá cũng đều ra giá hơn 100 vạn. Đây cũng là màn dạo nhạc cho buổi đấu giá. Giá trị của vật phẩm đấu giá không thể quá thấp, nhưng cũng không thể quá cao, miễn cho ảnh hưởng không tốt, ngược lại mất đi ý nghĩa của việc từ thiện. Tự y, có thích gì không? Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng phụ tự y không hô một giá đồ vật nào cả, chính mình lại không rõ ràng tự y yêu thích cái gì. Dù sao xuất hiện ở nơi này phần lớn đều là đồ cổ, anh thực sự không biết tự y có thích mấy đồ vật cổ này nữa không? Không có. Hoàng phụ tự y thích vi tính và diễn kịch, chưa bao giờ cất giữ những thứ mình yêu thích. Còn những đồ vật cổ này, cô luôn cảm thấy những đồ vật này không hợp với cô. Cô không phải là người có phong cách đó. Sợ Ngao Dư có chút thất vọng, cảm thấy chính mình đưa tự y đến nhầm chỗ rồi. Đầu càng cúi xuống thấp một chút, khí tức quanh người cũng thấp đi rất nhiều. Một dáng vẻ tự y không thích, bạo bạo cũng không vui vẻ gì. Hoàng phụ tự y mẫn cảm thấy cảm xúc của Sợ Ngao Dư biến hóa, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì. Nghĩ ngợi rồi mới không chắc chắn hỏi. Anh thích gì? Bởi vì chính mình không thích nên mới cảm thấy không vui sao? Dù sao Hoàng phụ tự y có thông minh, nhưng dù sao cũng chưa từng học qua tâm lý học, hoặc xem như nhà tâm lý học cũng chưa chắc có thể nhìn thấu trái tim của tất cả mọi người. Trước kia đều nói tâm tư phụ nữ khó đoán, nhưng kỳ thật, tâm tư của người đàn ông này cũng không dễ dàng đoán như vậy đâu. Sợ Ngao Dư có thích cái gì không? Kỳ thật, anh cũng không thích cái gì cả. Chỉ là từ nhỏ, nhận được sự dạy dỗ của trưởng bối, lúc này mới hiểu rõ cái gì là trưởng bối thích. Về phần bản thân anh thích nhất hẳn là người con gái trước mắt này. Từ khi anh còn rất nhỏ, anh đã tâm tâm niệm niệm, cũng chỉ có người trước mắt này. Về phần những cái khác, căn bản không cái nào gây nên sự chú ý của anh, làm gì nói đến là yêu thích. Vậy thì mua một số thứ trưởng bối thích để làm quà tặng đi, để không uổng công mình đi một chuyến này. Hoàng Phụ Tự Y là cố ý mượn buổi đấu giá để làm tuyên truyền, nhưng cũng không muốn mãnh liệt quá. Có lẽ là do cô sinh hoạt trong cô nhi viện từ nhỏ, đối với hai chữ từ thiện này cũng có ý nghĩa rất sâu sắc, cũng rất nguyện ý tham dự vào những hoạt động. Trên thế giới này thực sự có rất nhiều người cần sự giúp đỡ, mà cô cũng tình nguyện vì những người này mà nỗ lực một phần. Được. Sợ Ngao Dư có chút cảm động, luôn cảm thấy Tự Y quá tốt, lúc này cũng nghĩ cho mình. Mà vào lúc hai người thấp giọng nói chuyện, buổi đấu giá cũng tiến vào nửa sau. Một món đồ đấu giá trong đó ngoại ý muốn đưa tới sự chú ý của Hoàng Phụ Tự Y. Vận bán đấu giá tiếp theo là một bộ tổng hợp những bộ phim điện ảnh kinh điển của một vị Hoa Kiều mới về nước muốn công góp cho giới điện ảnh. Tổng cộng có 101 bộ, bao gồm hết từ những năm 80 đến bây giờ, thậm chí phần lớn đều đã tuyệt tích. Giá bán đấu giá ban đầu là 20 vạn tệ trở lên. Người chủ đấu giá giới thiệu nói, ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y sáng lên, cũng không rụt rè trực tiếp hô giá. 50 vạn! Bởi vì theo tính chất từ thiện của buổi đấu giá, phương diện kêu giá cũng không có yêu cầu gì. Hoàng Phụ Tự Y không thiếu tiền, rất hào phóng trực tiếp tăng lên mấy lần. Đây là lần thứ nhất Hoàng Phụ Tự Y kêu giá, rất nhiều người đều nhìn lại. Trên thực tế, lúc Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện ở đây liền đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Dung mạo của cô cũng là vũ khí có sức rung động nhất, không có người nào không để ý. Đương nhiên loại để ý này cũng không phải tất cả đều tốt. 80 vạn. Nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y kêu giá, cách đó không xa, một người phụ nữ ánh mắt lấp lóe, giọng mang vẻ kinh thường gia nhập hàng ngũ đấu giá. 100 vạn. Đây không phải là Hoàng Phụ Tự Y kêu, mà âm thanh phát ra từ chỗ ngồi bên cạnh. Người phụ nữ kia cũng giống Hoàng Phụ Tự Y, là một diễn viên. Hơn nữa, là một diễn viên vô cùng có danh tiếng, fan hâm mộ lên đến mấy nghìn vạn. Sắc mặt Hoàng Phụ Tự Y lạnh nhạt, lần thứ hai kêu giá. 150 vạn. Kỳ thực, thứ này không đáng giá nhiều tiền như vậy. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y đã mở miệng, lại không ý tứ buông tha. Mà lúc cô ra giá, đồng thời không thèm liếc nhìn người bên ngoài một chút. Ngược lại là sắc mặt của Sợ Ngạo Dư có chút lạnh đi. Quét mắt nhìn mấy người kêu giá kia một lần. Dám cùng Tự Y của anh tranh đổ ư? Thực sự là càng xem càng không vừa mắt. Hoàng Phụ Tự Y kêu giá xong, người phụ nữ vừa ra giá 80 vạn kia cũng lập tức hô. 180 vạn! Người phụ nữ kia vừa kêu xong còn vô cùng cao ngạo, nước mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Chị đã rất đáng tiếc, đến nửa ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y cũng không thèm cho cô ta, làm người phụ nữ kia tức giận đến mức hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Chữ Minh Châu, đây là thế nào? Ăn phải thuốc súng sao? Cẩn Hượng nhỏ giọng nói lẩm bẩm một câu, lại đủ cho Hoàng Phụ Tự Y biết người cùng đấu giá với mình là vị nào. Không khỏi nhìn Cận Hượng một chút, nghĩ ngợi, người này thật đúng là lanh lợi. Chữ Minh Châu, chữ gia, xem như là thế gia mới nổi, là gia tộc có mấy năm gần đây mới đi vào hàng ngũ thế gia. Mà thế lực của chữ gia tập trung ở quân giới, khá là có thực lực. Chỉ là chữ gia làm giàu muộn, nội tình không đủ, mà vì giải quyết vấn đề này, chữ gia cũng phải không ít người tiến vào giới kinh doanh. Mà cha của chữ Minh Châu cũng coi như là một người khá, hơn nữa còn là người thành công. Điều này làm cho chữ Minh Châu có thêm lực lượng. 200 vạn. Sau khi chữ Minh Châu ra giá, vị diễn viên kia cũng hô theo. Diễn viên nổi tiếng kia tên là Tôn Vi Âm, sau khi gạ vào gia đình hạo môn liền dại nghệ, lần này tham gia buổi đấu giá của Mai phu nhân là đi theo chồng. Mà chồng của cô ta là con trai trưởng của Chu Hoành, nghiệp gia của nhà họ Chu, bây giờ đã tiếp quản đại bộ phận gia nghiệp. giá trị con người gần chục tỷ, tự nhiên cũng là một người không thiếu tiền. 500 vạn. Hoàng phụ tự ý vốn tiếp tục hô giá thành 200 vạn, nhưng sợ Ngao Dư nhanh hơn một chút, mở miệng trực tiếp hô 500 vạn. Bá đạo lại xa hoa. Có lẽ mọi người ở đây không có nhiều người biết Hoàng phụ tự ý lắm, nhưng người biết sợ Ngao Dư lại không ít. Anh ta vừa mới mở miệng nên được chú ý không kém Hoàng phụ tự ý. Nhất là hai người vừa cùng Hoàng phụ tự ý đấu giá nên nhìn về phía của anh. Ánh mắt mang theo tức giận, một ánh mắt lại mang theo sự kinh ngạc. Nhưng bất luận là phản ứng như thế nào thì không có người tiếp tục gọi giá nữa. 500 vạn đối với những người này mà nói tuy không tính là một số tiền lớn, nhưng cũng không tính là ít. Huống chi chỉ để dùng mua đồ vật đáng giá mấy chục vạn. Hơn nữa quan trọng nhất là còn muốn đối đầu với sợ Ngao Dư, thực sự là không đáng. Người chủ bán đấu giá nhìn tình huống liền rất hiểu, đối với những người ở chỗ này hiển nhiên cũng hiểu rõ, cũng không dám nói thêm lời nói kích thích nào nữa, dứt khoát lặp lại 3 lần niệm bán món đồ này cho sợ Ngao Dư. Lúc này Hoàng phụ tự ý mới nhìn về hướng sợ Ngao Dư, biết mà còn hỏi: anh cũng thích những bộ phim này sao? Sợ Ngao Dư vốn tự nhiên không thích, nhưng bây giờ lại không giống như vậy, có chút không được tự nhiên nói: em thích, anh cũng liền thích. Giọng nói sợ Ngao Dư rất thấp, chỉ có Hoàng phụ tự y có thể nghe thấy. Ha ha ha, thật là dỗ ngon dỗ ngọt. Hoàng phụ tự y lại cười, cười đến sợ Ngao Dư cũng đỏ cả mặt. Chật chật chật, vùng tiền như rác, có thể chiếm được nụ cười của mỹ nhân, cũng đáng đời rồi. Cận Hưởng nhìn Hoàng phụ tự y tiếp tục nói: Hoàng phụ tiểu thư, thích những bộ phim ảnh cũ này sao? Trong nhà của tôi cũng cất giữ một ít, có thời gian nên cùng nhau xem không? Gặp qua người không muốn mạng, nhưng thật chưa thấy người không muốn mạng như thế này. Sợ Ngao Dư nhìn Cận Hưởng như vậy, trong ánh mắt đều nổi lên sát khí. Vốn dĩ còn cảm thấy Cận Hưởng thức thời, nhưng bây giờ lại nhìn thấy người này còn làm người ta chán ghét hơn cả Văn Vân. Cô ấy không có thời gian. Không đợi Hoàng phụ tự y cự tuyệt, Sợ Ngao Dư đã cự tuyệt thẳng thừng, giọng nói còn vô cùng lạnh lẽo. Cận Hưởng nhất thời liền cười, hơn nữa còn cười đến cực kỳ rực rỡ. Một hồi lâu mới cười nói: anh là đang ăn dấm sao? Sở thiếu, không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay đấy. Chuyện mà anh không biết còn rất nhiều. Lời nói của Sợ Ngao Dư mang theo sự uy hiếp cảnh cáo. Người này nếu lại không thức thời cũng đừng trách anh không khách khí. Lúc này Sợ Ngao Dư liền phát hiện lần này anh dẫn theo tự y ra ngoài còn chưa kết bạn được với mấy người, mà trong sổ đen thật ra lại nhiều thêm vài cái tên. Đoạn thời gian sau này lượng công việc lại phải tăng thêm rồi. Cận Hưởng bị cảnh cáo, tuy trong lòng cũng không cảm thấy sợ Ngao Dư sẽ làm cái gì với mình, nhưng vẫn rụt cổ cại, giọng mềm xuống: tôi cũng chỉ đùa một chút, đùa mà thôi. Anh cái người này cũng không có chút hài hước nào cả. Sợ Ngao Dư cũng không thèm để ý nữa, nhìn thẳng lên sân khấu. Lúc này buổi đấu giá đã tới hồi kết thúc. Vật phẩm cuối cùng là bức tranh đường của đại sư, chậm rãi được hiện ra trước mặt mọi người. Đây là bức tranh cổ của Đường đại sư, mà là Lưu đại sư quyên tặng, đã được nhiều vị chuyên gia giám định. Giá đấu giá bắt đầu từ 200 vạn. Các vị mời đấu giá. Ba chữ Đường đại sư đối với tất cả những người yêu thích tranh cổ mà nói, đều là sự tồn tại có ảnh hưởng vô cùng lớn. Giá bắt đầu là 200 vạn, cơ hội trong nháy mắt liền tăng lên 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn. Những tiếng hô không ngừng không nghỉ vang lên. Có điều theo giá cạo lên cao, còn một số người có trọng lượng tham gia cạnh tranh, người đấu giá cũng ít đi rất nhiều. Cho đến sau cùng, chỉ còn lại có 3 người. Mà lúc này, Sợ Ngao Dư vẫn chưa có động tác. 800 vạn. Kêu giá chính là một người phụ nữ tuổi ngoài 50, nhìn rất ung dung cao quý. Mà bức tranh của Đường đại sư này giá trị trường đại khoảng 800 vạn. Có lẽ là ghét bỏ tiến độ cạnh tranh quá chậm, người tiếp kêu ra giá tiền hồ 1.000 vạn, người còn lại cũng đã từ bỏ. Nếu như đây là buổi đấu giá tổ chức trong âm thầm, người đấu giá nhất định sẽ càng nhiều. Dù sao 1.000 vạn đối với những người này mà nói thực sự không phải là nhiều tiền. Nhưng vấn đề là loại cạnh tranh này vô cùng có khả năng sẽ lên báo, rất nhiều người cũng không dám kêu giá. Cho dù là lời danh nghĩa từ thiện cũng không dám kêu, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào giải thích tiền lấy ra từ chỗ nào, hoặc xem như có thể giải thích cũng sẽ bởi vì dư luận mà nhận một số ảnh hưởng xấu, cho nên người kêu giá tự nhiên sẽ ít hơn. Mà có một ít người có thể quang minh chính đại trả nội tiền, nhưng cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà lui bước, hai người còn lại đang kêu cũng không phải dễ dàng đắc tội. 1.500 vạn. Người bên ngoài có đủ loại lo lắng, nhưng thật ra sợ Ngao Dư lại không có, bởi vì bất kể là tiền tài hay địa vị, anh đều có cả. Mà sợ Ngao Dư mới mở miệng, hai người đang kêu giá kia đều lộ ra vẻ mặt, quả nhiên là như thế. Chỉ là một người không cam lòng, còn một người bất đắc dĩ từ bỏ. 1.600 vạn. Vị phu nhân ung dung cao quý kia không cam tâm, lại một lần nữa kêu giá lên. 2.000 vạn. Sợ Ngao Dư một lần nữa kêu giá, vô cùng khí thế. Vị phu nhân kia tức giận, nước mắt nhìn sợ Ngao Dư, há to miệng nhưng lại không tiếp tục kêu giá nữa. Sợ lão già thích bức tranh chữ của Đường đại sư, chỉ cần lấy lý do này cũng đủ để cho rất nhiều người từ bỏ, huống chi người kêu giá còn là bản thân sợ Ngao Dư. Vị phu nhân kia tranh giành một lần nữa cũng chỉ là có chút hành động theo cảm tính thôi. Toàn hội trường xuất hiện một giây yên tĩnh, sau đó mới vang lên giọng nói của người chủ trì đấu giá. Mà bức tranh này cũng không hề nghi ngờ đã được sợ Ngao Dư đấu giá thành công. Buổi đấu giá của Mai phu nhân là một buổi đấu giá long trọng nhưng cũng đơn giản, không có quá nhiều chương trình, chỉ là mọi người tập hợp lại một chỗ, những người quyên tặng mang tới vật đấu giá, sau đó lại lấy tiền từ người mua mang đi làm từ thiện. Mà người đấu giá thành công những vật phẩm này cũng dùng hình thức nặc danh, từ đầu đến cuối ai cũng không biết những món đồ vật mà mình đấu giá được là của ai. Nhưng giá cả kêu ra phần lớn đều cao hơn giá thị trường chân thật. Đây cũng là ý nghĩa của việc tự từ thiện. Buổi đấu giá kết thúc, Hoàng Phụ Tự Y đẩy sợ Ngao Dư rời đi. Trong lúc đó, không ít người đang đi ngang qua rất thiện ý và cung kính chào hỏi sợ Ngao Dư. Mà cũng vào lúc này, Hoàng Phụ Tự Y càng thêm sâu sắc hiểu rõ sợ Ngao Dư và gia tộc phía sau của anh có địa vị tôn quý như thế nào. Em cảm thấy ngày mai em lại trở thành chủ đề nóng rồi. Trên đường trở về, ngữ khí Hoàng Tự Y vô cùng chắc chắn. Sợ Ngao Dư cười cười, có chút lấy lòng đồng ý nói. Nhất định là như vậy rồi. Chủ đề nóng tính là gì? Chỉ cần Tự Y muốn thì nhất định sẽ được thôi. Chủ đề đó cũng nhất định sẽ có anh. Buổi đấu giá lần này là lần đầu tiên hai người lộ diện ở trước mặt công chúng. Đến cùng hậu quả như thế nào, ngay cả Hoàng Phụ Tự Y cũng không nắm chắc lắm. Sợ Ngao Dư dừng một chút, nghĩ đến mặt mình, chân của mình, giọng nói mang theo một chút do dự. Em xuất hiện cùng với anh, nhất định sẽ nhận rất nhiều chỉ trích. Em thực sự đã xác định rồi sao? Anh là một người tàn tật, có nhiều khuyết điểm như vậy. Người ngoài nhất định sẽ cảm thấy anh không xứng với cô, rồi bàn tán về mối quan hệ của cô với anh. Đoán chừng sẽ không chịu nổi. Chỉ trích sao? Chỉ trích cái gì? Chỉ trích em ôm đùi của đại gia sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ đến một từ trước khi mình nhìn thấy trên internet, cảm thấy rất thích hợp để dùng trên người của sợ Ngao Dư. Mà sợ Ngao Dư bị so sánh như kim chủ kia, rõ ràng lập tức ngẩn ngơ, sau đó mới sợ khóc sợ cười giải thích. Em học cái này ở đâu vậy? Anh cũng không phải kim chủ gì, tuy anh vẫn luôn giúp em, nhưng căn bản em cũng không cần gì mà. Ai nói như vậy? Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Con đường diễn viên hai đời đều có sự giúp đỡ của sợ Ngao Dư. Đi được thuận lợi như vậy là anh âm thầm giúp cô. Có thể nói là đếm mãi cũng không hết. Việc này và việc cô cần hay không cần đã không còn quan hệ gì nữa. Bởi vì người đàn ông này không cần đáp lại, cho nên căn bản cô không xoắn suýt việc chính mình có cần hay không. Càng bởi vì mỗi một việc người đàn ông này làm sẽ không cho cô sinh ra phản cảm hoặc là bài xích. Mà đã là như vậy, làm sao cô có thể không nhận đây? Được thừa nhận, sợ Ngao Dư vừa vui vẻ lại có chút bất an. Trước đây, mỗi lần anh làm việc gì cho Tự Y cũng đều có cảm giác rất vui vẻ, nhưng lại sợ Tự Y không thích, thậm chí là chán ghét chính mình, vì vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng việc đó không tính là gì, em không tức giận là tốt rồi. Hy vọng của Sợ Ngao Dư là muốn cô vui vẻ mà thôi. Được rồi, chúng ta không cần nói tiếp cái chủ đề không vui này nữa. Đi tìm một chỗ ăn khuya thôi, em hơi đói rồi. Hoàng Phụ Tự Y cũng không hứng thú nói chuyện này, ngược lại là quan tâm đến vấn đề ăn uống hơn. Bởi vì cô đói bụng, những đồ ăn trong buổi đấu giá cô ăn không đủ no. Em muốn ăn cái gì? Sợ Ngao Dư bất đắc dĩ lại cưng chiều mà nghe Hoàng Phụ Tự Y nói, nhưng cũng hiểu rõ tính tình của cô lại như thế. Căn bản có rất nhiều chuyện cô không thèm để ý chút nào, giống như căn bản nó không đáng giá để cô quan tâm. Sự cạo tôm đi, lại ăn cháo hải sản, đi Quảng Ái Cư đi. Hoàng Phụ Tự Y chọn món, tiện thể chọn luôn nhà hàng. Được. Quảng Ái Cư là một quán ăn rất nổi tiếng, sủi cạo tôm làm rất ngon, rất nhiều người đều thích tới nơi này để ăn khuya, cho nên Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y mới xuất hiện thì bị không ít người phát hiện. Mà khi nhìn thấy hai người này, khổ sau khi kinh diễm còn có chút giống như đang nhìn bệnh nhân tâm thần. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư vẫn còn mặc âu phục và lễ phục xã hội, mặc dù là trang phục tham gia buổi đấu giá, nhưng xem như đi so với tham gia lễ trao giải thế giới cũng đầy đủ như nhau. Nhất là Sợ Ngao Dư, anh vẫn ngồi trên xe lăn, cho nên hai người vừa có mặt thì làm cho cả quán ăn trở nên khác thường. Rất nhiều khách khứa bỗng nhiên chợt có cảm giác mơ hồ. Mà cũng chính lúc hai người bắt đầu không coi ai ra gì chọn món ăn, thì trên Internet cũng bởi vì thế mà nhấc lên một hồi phong ba. Hoặc chuẩn xác mà nói là một màn phong ba này đang ở trên đỉnh điểm, sôi trào mãnh liệt, quét ngang toàn bộ làng giải trí, thậm chí là toàn bộ tài chính và kinh tế luôn. Ảnh chụp Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cùng nhau tham dự buổi đấu giá, cùng với màn giới thiệu thân phận của hai người, ngay tại thời điểm hai người vào hội trường đấu giá thì đã được các tạp chí đăng lên. Xác định đây chính là tổng tài giám đốc tập đoàn Đại Sở. Vì sao lại ngồi trên xe lăn, hơn nữa còn bị hủy dung, là bị thương hay vốn dĩ bị tàn tật? Tôi đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tại sao thân thể Sợ tiên sinh lại có vấn đề? Đời rốt cục là xảy ra chuyện gì? Có thể trị được không? Hy vọng có thể chữa trị được. Tuy ở đầu lông mày của Sợ tiên sinh có một vết sẹo, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy Sợ tiên sinh càng đẹp trai hơn, rất có cảm giác đàn ông. Bệ hạ cũng rất đẹp, hình ảnh hai người ở chung một chỗ rất là hài hòa, ủng hộ bệ hạ và Sợ tiên sinh. Một ngôi sao nhỏ dán lên người một tổng giám đốc tàn phế, nó không phải vì tiền, ai mà tin được? Cho mấy người một người tàn phế, mấy người có muốn nhận không? Giữa những tiếng ủng hộ, đương nhiên sẽ có tiếng nói phản đối xuất hiện, mà lại dùng từ vô cùng ác liệt. Đúng vậy, tổng giám đốc tàn phế và ngôi sao nhỏ dựa vào gương mặt để lên mạng. Chậc chậc chậc, hình tượng này đơn giản không nên quá đẹp mặt. Nếu như cho tôi tổng giám đốc Sợ thì tôi muốn chứ. Tuy trên mặt tổng giám đốc Sợ có sẹo nhưng vẫn rất là đẹp trai. Hơn nữa còn có năng lực như vậy, vì cái gì mà không muốn? Bọn anti-fan kia chẳng lẽ chỉ thấy được khuyết điểm của người khác mà không nhìn thấy thành công của họ sao? Có phải mắt bị mù hay không? Mà lại nói có khi chân của tổng giám đốc Sợ chỉ bị thương, chẳng bao lâu thì sẽ khỏi. Bình luận này nhận được vô số đồng tình. Tuy trên mặt Sợ Ngao Dư có vết sẹo nhưng thực sự nhìn vẫn rất đẹp trai, lại thêm một thân khí thế, dám nói không đẹp trai tuyệt đối là mắt mù. Tuy tôi rất muốn nói bệ hạ vứt cái tổng giám đốc kia đi, đi cùng với tôi, nhưng tôi biết bệ hạ nhà tôi là người đẹp mà lại thiện tâm, và tổng giám đốc chính là chân ái, nhất định sẽ không ghét bỏ người ta, cho nên chỉ có thể làm bộ đáng thương ủng hộ cho hai người. Bệ hạ nhất định phải hạnh phúc. Cung nghênh Sở Hoàng vào cung, chúc mừng bệ hạ và Sở Hoàng tân hôn đại hỷ. Cung nghênh Sở Hoàng vào cung. Tuy có rất nhiều anti fan phá đám, nhưng cũng có rất nhiều giọng nói của fan lại ra sức ủng hộ Quan Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư, chúc mừng, không thèm nhìn đến những đám anti fan kia, làm cho bầu không khí trở nên cực kỳ vui vẻ. Anti fan mặc dù có sức lực chiến đấu đến mấy cũng không đấu lại được đám fan cuồng nhiệt. Câu nói tại nơi này của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư vô cùng thích hợp, bởi vì thân phận và thân thể đặc thù của Sợ Ngao Dư, cũng bởi vì vấn đề dung mạo và nghề nghiệp của Hoàng Phụ Tự Y, trên Internet toát ra rất nhiều sự phản đối. thậm chí phải dùng từ kịch liệt. Nhưng giữa những tiếng chỉ trích này, fan hâm mộ của Sợ Ngao Sư và Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn luôn kiên trì, thậm chí theo thời gian thì đoạt được quyền nói chuyện, đồng thời vững vàng chiếm ưu thế. Để tiêu điểm của đề tài cũng không tiếp tục xoay quanh thân phận và thân thể Sợ Ngao Sư, cũng không phải là từ dung mạo và nghề nghiệp của Hoàng Phụ Tự Y, mà chính là chuyện tình cảm cá nhân của hai người bọn họ. Hai người cùng nhau có mặt tại buổi đấu giá, tuy thân thể Sợ Ngao Sư có tàn tật nhưng vẫn vô cùng khí thế, mặc dù trên mặt có vết sẹo nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Hoàng Phụ Tự Y thì cao quý lãnh diễm, phong hoa tuyệt đại. Hai người đứng chung một chỗ, hình ảnh này làm cho người ta vô cùng kinh diễm, lại hài hòa ấm áp. Thực sự là không có cặp đôi nào có thể xuất sắc hơn hai người này. Thân thể Sợ Ngao Dư có chút tàn khuyết, không chỉ không giống như anh suy nghĩ trở thành sỉ nhục của Hoàng Phụ Tự Y, ngược lại làm fan hâm mộ càng thêm thưởng thức cô hơn, cũng càng thêm đau lòng cho cô. Người tàn tật chẳng lẽ không có quyền được yêu hay sao? Người tàn tật chẳng lẽ chỉ có thể ở cùng một chỗ với người tàn tật sao? Vả lại, ở cùng một chỗ với người tàn tật có quyền thế cũng là không có ý tốt hay sao? Vì sao xã hội lại có sự nhận thức như vậy nhỉ? Vì sao dân chúng lại có thành kiến như thế đây? Lòng người thay đổi, trái tim con người bây giờ chẳng lẽ lại lệch lạc như thế? Nhìn thấy cũng chỉ có dơ bẩn và ô uế như vậy sao? Ban đêm, sau khi Hoàng Phụ Tự Y rửa mặt thì bắt đầu lướt Weibo. Trên Internet xuất hiện các loại bình luận tụ lại dưới Weibo của cô. Cô nhìn một chút thì không nhịn được cười. Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy fan hâm mộ nhà mình đều rất đen tối, nhưng bây giờ xem ra vẫn là thật đáng yêu. Hoàng Phụ Tự Y giật giật ngón tay, đăng một bài viết lên Weibo. Hoàng hậu đã vào cung, chúng khanh mau thịnh an. Muốn khoe khoang bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn phách lối bao nhiêu thì phách lối bấy nhiêu. Thế vậy, mọi người đều trợn mắt há mồm, đang uống nước cũng phun ra. Bệ hạ nhà ta thật là khí phách, nhìn khí phách thế kia, da mặt cũng dày quá đi. Bệ hạ xưng hô Sợ tiên sinh như vậy, Sợ tiên sinh có biết không? Bệ hạ, hậu cung của người còn thiếu phi tử không? Thần có thể làm ấm giường. Lầu trên, người thực sự không sợ bị Sợ tiên sinh tìm tới cửa hay sao? Sở hoàng trong nháy mắt biến thành sở hoàng hậu, cầu Sợ tiên sinh xuất hiện. Đám fan hâm mộ vui cười một mạng lớn, anti-fan muốn chen vào nói cũng không chen nọt. Thật vất vả nói ra một lần, lập tức đã bị đám fan hâm mộ đá cho 4-5-6 người, ép đến nỗi muốn bỏ gian tạ mà theo chính nghĩa. Có điều, vẫn có nhiều người rất kiên nhẫn. Sau khi chào phúng Hoàng Phụ Tự Y, trở nên người kiêm trụ xong, lại một đám anti-fan xông ra. To gan nói, gương mặt của cô đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Bọn ngu ngốc này, cái gì mà giá trị nhan sắc đứng đầu thì xưng hoàng? Một ngôi sao nhỏ đã phẫu thuật thẩm mỹ thì dám tự xưng bệ hạ? Đơn giản làm trò cho bệ hạ à? Hoàng Phụ Tự Y là cái ngôi sao nhỏ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ kia đi, nghe nói bây giờ được kim chủ bao nuôi. Ngôi sao bây giờ thực sự càng ngày càng hư vinh rồi. Một ngôi sao đã phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể tìm một người tàn phế làm kim chủ, không phải như vậy thì ai thèm muốn cô ta? Xem cái gương mặt kia đi, dạ dối đến tôi cũng muốn nôn. Cùng với sự xuất hiện của những lời nói này, trên diễn đàn cũng có xuất hiện một tấm ảnh liên quan đến việc Hoàng Phụ Tự Y đã phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí còn có ảnh so sánh cô trước và sau khi sửa, hai tấm hình trước sau chênh lệch to lớn, đơn giản tựa như hai người. Đây quả thực là một ngôi sao sao? Cường độ phẫu thuật thẩm mỹ cũng quá lớn rồi, chỉ còn một chút tương tự thôi. Tôi không tin, bệ hạ nhà tôi sẽ không xấu như vậy. Đây tuyệt đối không phải ảnh chụp bệ hạ nhà tôi. Tôi cảm thấy giá trị nhan sắc của bệ hạ nhà tôi tuyệt đối không phải là phẫu thuật thẩm mỹ là có thể chỉnh được. Bài viết của anti-fan này, hai tấm hình này chính là hai người khác nhau. Nơi này không phải sân nhà của Hoàng Phụ Tự Y, người mắng chửi Hoàng Phụ Tự Y cũng nhiều hơn, mà từ đầu giống như có một đám người hết sức ăn ý để bắt đầu bôi đen cô. Mà cái gọi là ba người thành hộ, những người này rất nhanh mang chân tướng lệch khỏi quỹ đạo, bắt đầu nhao nhao chỉ trích Hoàng Phụ Tự Y. Mà đề tài quanh đi quẩn lại cũng là hai chuyện, được bao nuôi và phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng trên thực tế cũng không cần nó, bởi vì chỉ cần hai chuyện mà vững vàng, Hoàng Phụ Tự Y cũng sẽ bị phá hủy. Mà đúng lúc này, Sợ Ngao Dư lại gửi cho cô một tin nhắn. Đó là một bài Weibo mà Sợ Ngao Sư tự tay viết, chủ yếu là giải thích quan hệ của hai người. Mặc dù là vì tốt cho Tự Y, nhưng vẫn nói qua với Tự Y. Đây cũng là một trong những ưu điểm của anh, là chỗ mà Hoàng Phụ Tự Y rất thích ở Sợ Ngao Sư. Cho dù người đàn ông này có quyền thế ngập trời, nhưng vô cùng tôn trọng ý kiến của cô, rất ít khi tự mình chủ trương, tự cho là đúng, đi làm mấy chuyện được cho là tốt với cô. Nhất là những chuyện trọng yếu, anh sẽ lấy ý kiến của cô, cho cô làm chủ. Điểm này thực sự rất tốt. Hoàng Phụ Tự Y cũng tính là một người ăn mềm chứ không ăn cứng, cũng rất quả quyết tự chủ, tuyệt đối sẽ không hy vọng có người khống chế cuộc sống của cô. Nếu quả thực gặp được một người đàn ông mà chuyện gì cũng muốn khống chế cô, đoán chừng xem như người đàn ông kia có vì cô mà chết, cô cũng sẽ không ở chung với người đó. Báo ân là báo ân, tình yêu là tình yêu. Cho tới nay, cô luôn phân biệt rất rõ ràng. Sở dĩ cô nguyện ý ở cùng với Sở Ngao Dư là bởi vì bản thân người đàn ông này làm cho cô cảm thấy dễ chịu. Bằng không, cô nhất định sẽ lựa chọn phương pháp khác để báo ân. Tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình đi tiếp nhận tình cảm của anh. Tin nhắn anh gửi, em xem xong rồi. Anh thực sự muốn công bố ra ngoài sao? Hoàng Phụ Tự Y không quá chắc chắn hỏi. Tin nhắn Sợ Ngao Dư gửi tới, dùng từ ngữ vô cùng chân thành, nói ra một lần về chuyện trước kia. Từ khi còn bé, cô cứu được anh, sau đó lại viết tình cảm những năm này anh thầm mến cô, sau đó mới vất vả theo đuổi cô thành công, sợ hai người mới có một cơ hội ở bên nhau. Nói là giải thích, nhưng theo cô, cũng cực kỳ giống như một loại thổ lộ, để cho cô nhìn thấy, lại có chút không nỡ cho người khác nhìn. Đây là phương pháp tốt nhất, tuy em không để ý, nhưng anh không hy vọng những người kia nói xấu em. Sợ Ngao Dư thật rất chán ghét những người đang nói xấu cô. Dù anh biết những người kia cũng chỉ là người đi đường không có liên quan, nhưng vẫn như cũ, khổ sở muốn giải thích thay cho cô. Vậy thì cứ dựa theo ý anh mà làm đi, còn có những người mượn cơ hội để sinh sự kia, anh cũng tiện tay xử lý hộ em nhé. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của cô là tăng lên sự nổi tiếng của chính mình trong thời gian ngắn nhất để thăng cấp. Vì chữa bệnh cho anh, về những chuyện vụn vặt khác, cô rất tín nhiệm Sợ Ngao Dư, cũng tin tưởng Sợ Ngao Dư có thể làm tốt được. Được. Sợ Ngao Dư đăng một bài viết dài lên trên Weibo, trong vòng một canh giờ, lượt thích và lượt chia sẻ vượt qua 6 con số, lượng bình luận cũng tăng lên 7 chữ số, nhanh chóng trở thành đề tài sốt sẹo nhất. Mà tên anh cùng với tên Hoàng Phụ Tự Y cũng song song leo lên top trend của Weibo. Hai tát Sợ Ngao Dư thâm tình thổ lộ, Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y tình cảm lưu luyến, cuối cùng cũng có thể chính thức công khai, trở thành một đôi làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, cũng làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phụ Tự Y lập tức phát hiện fan hâm mộ trên Weibo và giá trị nổi tiếng của hệ thống đều có sự tăng trưởng rất lớn. Lượng fan đã vượt qua 1.000 vạn, giá trị nổi tiếng của hệ thống cũng hơn 3.000 vạn. Tự Y, tội tuyên truyền Phong Hoa Tuyệt Đại, muốn tham gia một chương trình. Đạo diễn Tần hy vọng em có thể tham gia. Thời gian ghi hình vào ngày mai, em có đi không? Từ sáng sớm, An Tuệ đã gọi điện thoại tới hỏi cô. Đi! Cô chỉ có 3 ngày nghỉ, do đó phải về đoàn phim tiếp tục quay phim. Mà 3 ngày này, cô không có ý định dùng để nghỉ ngơi, cũng không có ý định dùng để chơi. Trước đó thì cô và đạo diễn Tần đã liên lạc, có thể được tuyên truyền không còn gì tốt hơn. Đoàn làm phim Phong Hoa Tuyệt Đại tham gia một chương trình gọi là Hiếu Khách Đến Gõ Cửa. Mục đích chính của chương trình là muốn quảng cáo cho phim ảnh. Khách quý thấy tham gia chương trình cũng lấy đoàn làm phim là chủ yếu, trước khi phim chiếu đến làm tuyên truyền. Đạo diễn Phong Hoa Tuyệt Đại là Tần Ấn, nam chính Hoắc Cảnh Thần, nữ chính Địch Oánh, nam phụ Cao Ca và diễn viên quần chúng siêu cấp Hoàng Phụ Tự Y. Toàn đoàn làm phim tổng cộng chỉ tới 5 người, lấy Tần Ấn làm trung tâm, ngồi ở trên ghế sofa, mà cái người chủ trì chương trình là một người lấy sự lớn mật làm nổi tiếng, Khẩu Phượng. Bởi vì tính tình hấp tấp nên tất cả mọi người thích gọi cô là chị Hỏa Phượng. Hoan nghênh đoàn làm phim Phong Hoa Tuyệt Đại đến tham gia chương trình Hiếu Khách Đến Gõ Cửa của chúng tôi. Tôi là người dẫn chương trình Khâu Phượng, mọi người thường gọi tôi là chị Hỏa Phượng.